Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Cháu muốn biết Cảnh Đình tại sao lại bị mù, thưa ông. Nghe Dương Ái Vân hỏi như vậy, ông Lục cũng không giấu giếm mà đáp. Vào mùa hè 2 năm trước, Cảnh Đình có đi công tác ở Nam Sơn. Nó nghỉ ngơi trong căn biệt thự của Lục gia. Và một đêm mưa to gió lớn, sét đánh xuống sập cả nguồn điện, mạch điện chập chờn dẫn đến cháy nổ. Mặc dù thằng bé có thể thoát ra ngoài, nhưng mảnh vỡ thủy tinh rơi trúng khiến cho mắt của nó tổn thương nặng nề. Bác sĩ cũng không thể nào làm gì được. Kể lại chuyện cũ mà ông Lục có chút ưu sầu, Dương Ái Vân đăm chiêu. Thật sự là bị chập điện sao, thưa ông? Điều này thì cháu không cần phải bận tâm. Ta chỉ nói để cho cháu rõ tình hình. Cái ta cần là cháu có thể khuyên nhủ Cảnh Đình phẫu thuật giúp ta. Chuyện năm đó ông đương nhiên là biết có điều mờ ám, nhưng mà trước mắt thì phải giải quyết xong xuôi đôi mắt của Cảnh Đình đã. Ái Vân thấy ông tránh né vấn đề kia thì cô cũng không hỏi sâu mà quay trở về chủ đề chính. Hy vọng chưa đến 30% thì cháu e rằng Cảnh Đình sẽ không đồng ý đâu, thưa ông. Thế cho nên ta mới nhờ đến cháu. Ái Vân, đây là muốn tốt cho Cảnh Đình, cháu không cần phải do dự đâu. Lần đầu tiên ông dùng giọng điệu nghiêm chỉnh nói với cô. Cháu cũng không có tự tin 100%, anh ấy nghe cháu đâu. Cháu chỉ có thể truyền tải lời nói của ông đến anh ấy. Quyết định thế nào là ở anh ấy à? Ta rất hiểu đứa cháu trai này của ta. Nếu nó đồng ý thì ta đã không tìm đến cháu rồi. Ái Vân à, lẽ nào cháu không muốn thằng bé sáng mắt sao? Cháu lúc nào cũng mong muốn anh ấy được như mọi người, nhìn thấy những gì anh ấy muốn. Thế nhưng ông đã nói rằng đôi mắt này không hoàn hảo, nếu thay vào cũng là như có như không. Cháu nghĩ anh ấy không cần điều đó, thà rằng cứ chấp nhận mình bị mù sẽ dễ chịu hơn. Cháu cũng không đồng tình với cuộc phẫu thuật này sao? Bác sĩ nói với ta khả năng tìm đôi mắt thứ hai là rất thấp. Dạ cháu hiểu điều đó, nhưng mà cho dù anh ấy không tìm lại được ánh sáng thì vẫn có cháu ở bên cạnh cơ mà. Ta biết tình cảm của cháu với thằng bé thế nào, nhưng mà cháu thử nghĩ mà xem, những lúc không có cháu, thằng bé phải làm sao đây? Anh ấy có thể thích nghi được, thưa ông, không có gì là khó khăn cả. Cháu nghĩ chuyện thích nghi dễ dàng lắm sao? Thằng bé cả năm nay đã không ra ngoài rồi. Ông đừng lo, cháu sẽ giúp anh ấy. Xin ông hãy tin cháu, trong khoảng thời gian này chúng ta hãy làm cả hai việc, vừa tìm mắt cho anh ấy, vừa giúp anh ấy làm quen với cuộc sống này. Nếu như ông trời đã muốn cướp đi đôi mắt của anh ấy thì tức là muốn anh ấy mạnh mẽ và kiên định hơn trong cuộc sống này. Tốt lắm, không hổ danh là cháu dâu mà ta nhìn trúng. Chuyện này thì ta vốn dĩ cũng không muốn ép Cảnh Đình, mọi chuyện đều do nó quyết định. Nhưng có điều, một chuyện mà ta nghĩ cháu nhất định phải giúp ta. Dạ vâng, ông cứ nói đi ạ. Nếu như nằm trong khả năng của cháu, cháu sẽ không từ chối đâu. Ông Lục rất hài lòng, bắt đầu nói ra chuyện tiếp theo. Ở bên này, Lục Cảnh Đình cũng đang nghe Khải Nam báo cáo một vài vấn đề. Đầu tiên là chuyện của công ty. Dự án Nam Sơn đã xây dựng được một nửa. Ban đầu, ngoài bị giám đốc Lam thò tay gây rối, thì mọi điều phía sau đều vô cùng suôn sẻ. Mà bây giờ lại gặp rắc rối, đó chính là Phong Đỉnh không cung cấp nguyên vật liệu, có ý định rút lui hợp tác, cho nên dự án Nam Sơn bị đình trệ. Lục Tuệ Nhi đã mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo mà không xong. Và cũng vì điều này, cô bị không ít thành phần cổ đông trong công ty chỉ trích, nghi ngờ về năng lực làm việc, thậm chí có người còn lên tiếng bãi bỏ chức vị của Tuệ Nhi. Ông Lục cũng vì chuyện này mà đau đầu, gia hạn cho Lục Tuệ Nhi thêm 5 ngày để xử lý. Lục Cảnh Đình nghe đến đây thì lên tiếng hỏi: đã điều tra được gì từ Phong Đỉnh chưa? Dạ thưa thiếu gia, chuyện này dường như là có dính dáng đến tập đoàn Minh Tường. Tập đoàn này mới du nhập vào Dạ Lan chưa bao lâu, đã lôi kéo không ít trợ thủ của mình. Tôi còn điều tra được hậu thuẫn đằng sau là Mắt Ưng. Khải Nam lên tiếng báo cáo: tình báo của Bạch Long khá nhanh, thế cho nên thoáng chốc đã điều tra ra được nguyên nhân. Minh Tường là tập đoàn dưới danh nghĩa của một người Pháp, chủ yếu đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng và một số ngành khác, mới du nhập nửa năm nay, nhưng hình như có ý đối nghịch với Lục gia, từng bước cướp đi không ít khách hàng và đối tượng hợp tác làm ăn của Lục gia. Nghe những điều này, Lục Cảnh Đình cũng chưa phản ứng nhiều, chỉ lên tiếng hỏi: ông nội tôi hẳn là biết chuyện rồi, cứ để cho ông xử lý đi. Còn chuyện của bà Hằng, tôi đã điều tra ra người đứng đằng sau liên kết với Mắt Ưng, chính là phu nhân đấy ạ. Mục đích của phu nhân là muốn có được 5% cổ phần của thiếu phu nhân, nên bày mưu đưa bà Hằng vào bẫy, dụ dỗ bà ta đánh sạch tiền, còn sắp xếp người phụ nữ kia mượn thêm 2 tỷ ạ. Sau đó bà Hằng đến tìm thiếu phu nhân, nhưng bị vệ sĩ của phu nhân chặn lại. Kết quả bà ta bị truy lùng khắp nơi, muốn bỏ trốn thì đã bị người phụ nữ kia đưa tới. Hai bên xây sát, khiến cho bà Hằng nổi điên lấy mạng người phụ nữ. Phu nhân đã ra lệnh cho Mắt Ưng giấu bà Hằng và cả cái xác của người phụ nữ kia, làm giao dịch với thiếu phu nhân. Chuyện tiếp theo thiếu gia đã biết rồi. Khải Nam một lần báo cáo vụ việc của bà Hằng cho xong. Cái xác của người phụ nữ kia bị người của Mắt Ưng ném xuống sông. Cảnh sát đã giải quyết vụ này, tất nhiên không điều tra đến vị phu nhân của Lục gia. Lục Cảnh Đình chỉ cho rằng chuyện này là người trong nhà làm, nhưng mà anh không ngờ đến lại là do đích thân mẹ anh đứng đằng sau. Tâm tình của anh trùng xuống. Rốt cuộc thì mẹ anh coi trọng 5% kia đến thế nào cơ chứ? Chuyện này đừng để cho Ái Vân biết. Anh dặn Khải Nam một câu: anh không muốn giấu cô, nhưng mà anh đã có tính toán riêng của mình rồi. Dạ vâng. Thiếu gia, tôi có thể giúp đỡ tiểu thư không? Đây là chuyện riêng, cậu không cần phải hỏi tôi. Dạ cảm ơn thiếu gia. Khải Nam rời đi rồi. Dương Ái Vân từ chỗ của ông Lục quay trở lại, thấy anh có vẻ trầm tư, cô đi đến ôm cổ anh từ đằng sau. Anh sao thế? Có chuyện gì phiền não à? Không có gì, mà ông nội gọi em có chuyện gì thế? Nghe giọng nói của cô, Lục Cảnh Đình thoát khỏi suy nghĩ của mình, thuận tay kéo cô vào trong lòng. Anh có dự định gì cho tương lai không, Cảnh Đình? Dự định sao? Ý của em là gì? Anh nhàn nhạt hỏi cô. Chẳng hạn như là có muốn thử sức với một công việc mới hay không? Cô định nói anh có muốn quay lại công ty không, nhưng mà việc như vậy quá trực tiếp rồi. Anh nhạy cảm, chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh, thế cho nên cô chuyển sang cách hỏi khác để mà thăm dò ý kiến của anh. Giọng điệu của Lục Cảnh Đình có vẻ nhạt đi vài phần. Có phải anh vô công dỗi nghề, chỉ là một thiếu gia vô dụng, thế cho nên em bắt đầu chán ghét anh rồi, đúng không? Nói linh tinh, em không cho phép anh nghĩ như vậy đâu. Cho dù anh không còn một xu dính túi thì em vẫn có thể nuôi anh cơ mà. Bản lĩnh của em rất lớn đấy. Được rồi, em là giỏi nhất. Câu nói của cô khiến cho Lục Cảnh Đình nở ra nụ cười. Cô thấy tâm trạng của anh tốt hơn thì giải bày: thực ra ông nội nhờ em khuyên anh quay trở về công ty, nhưng mà em chỉ muốn anh có thể thực hiện theo đúng ý tưởng của mình thôi. Vậy nên em thăm dò anh sao? Anh như có như không tiếp lời cô. Không phải là em cố tình lấp liếm đâu, chẳng qua anh quá nhạy cảm, thế cho nên em sợ. Anh hiểu những suy nghĩ của em là gì mà. Ái Vân, từ nay em không cần phải e dè anh như thế làm gì. Có em làm động lực, anh đã không còn tự ti như trước đây nữa, càng không nghi ngờ em. Thế nên em cứ nói thật lòng mình, anh muốn giữa chúng ta không có ngăn trở gì cả. Hiếm khi nào người đàn ông này nói nhiều như vậy, cô cảm thấy rất vui. Điều này có nghĩa là anh càng ngày càng mở lòng với cô rồi. Dương Ái Vân tựa sát vào lồng ngực của anh, người đàn ông này cuối cùng cũng tìm được bản thân mình. Anh thế này thật là tốt quá, Cảnh Đình. Anh đã rời công ty hơn một năm. Lúc đi không có ý định sẽ quay lại, bởi vì anh biết bản thân mình đã bị mù vĩnh viễn, không cách nào cứu chữa. Thế cho nên anh mặc kệ tất cả, thu mình trong thế giới của bản thân, thậm chí là oán hận tất cả những người đã coi thường anh. Để cho cô không nặng lòng, anh nói rõ ràng. Lục Cảnh Đình tâm sự trùng trùng, cô hiểu những nỗi thống khổ của anh chứ. Cô đưa tay lên khóe mắt của anh, rồi vuốt vuốt nhẹ một cái. Anh có đau không? Mí mắt của người đàn ông run lên, anh không tránh né như lần trước mà để mặc cho cô động chạm. Ngón tay của cô mềm mại dịu dàng, không khỏi an ủi được sự đau âm ỉ trong lòng anh. Anh cứ như vậy để cô an ủi mình, một hồi lâu mới bắt tay, bàn tay bé nhỏ khàn giọng. Không đau đâu. Anh nói dối. Ông nói với em rằng mặt anh là bị thủy tinh cứa vào, như vậy mà không đau sao? Em thấy đau chết đi được ấy. Cô có chút nghẹn ngào, không thể nào hình dung ra lúc đó anh đau đớn thế nào. Ấy vậy mà người đàn ông này lại nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Nghe cô nói như vậy, anh hiểu cô đã biết mọi chuyện rồi. Lục Cảnh Đình cũng không còn nhớ lúc đó mình có bị đau hay là không nữa. Anh chỉ biết rằng hai mắt anh máu chảy ròng ròng, hòa cùng với nước mưa lạnh buốt. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy đó chính là căn nhà đang cháy trong biển lửa. Lục Cảnh Đình vuốt tóc cô. Anh đã quên rồi, thế cho nên cứ mặc định nó là không đau đi. Mọi chuyện đã qua rồi, anh không muốn nhớ lại. Thật mà, anh không quá đau đớn như em nghĩ đâu. Cô ôm chặt lấy anh, giống như thay hành động an ủi nỗi đau đó. Anh đau thì cứ nói là đau. Trước mặt em, anh không cần phải che giấu điều gì. Anh không coi em là vợ anh sao? Những lời nói lúc trước chỉ nói cho có lệ thôi, đúng không? Người này chưa gì đã nổi cáu với anh rồi, anh cũng hết cách với cô. Lúc đó sự việc xảy ra quá bất ngờ, anh chưa cảm nhận được nỗi đau đã ngất đi, chứ không phải là nói dối em. Thật không? Thật mà, em không tin anh sao? Không phải là không tin tưởng, mà cứ nghĩ đến cảnh tượng anh bị thương, em không thể nào kìm được sự đau lòng. Lục Cảnh Đình, từ nay về sau em sẽ bảo vệ anh, không để cho anh chịu tổn thương nữa. Được rồi, cả người anh đều giao cho em bảo vệ đấy. Mà đúng rồi, đôi mắt của anh, ông nội nói rằng có tìm được một đôi mắt phù hợp. Có điều nó có khiếm khuyết về ánh sáng, tỷ lệ phẫu thuật thành công dưới 30%. Anh có muốn thử không, Cảnh Đình? Người đàn ông trầm tư rất lâu, sau đó mới đáp. Cho anh thêm thời gian để suy nghĩ, có được không? Anh quyết định thế nào cũng được. Anh chỉ cần nhớ rằng em luôn luôn ở bên cạnh anh, không nhìn thấy cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Em nguyện làm đôi mắt của anh cả đời này. Cô chân tình nói xong thì ôm chặt lấy anh. Lục Cảnh Đình nghe được những lời này giống như tia nắng chiếu rọi vào trái tim, ấm áp, êm dịu biết bao nhiêu. Những ngày sau đó, cô siêng năng tập đàn. Cô hầu như là ở nhà chơi đàn cùng với Lục Cảnh Đình. Thế nhưng hôm nay là thứ bảy, cô có hẹn dạy đàn cho Lục Cảnh Đông, nên đến chỗ của Liễu Khánh An nhân tiện tặng quà cho cô ấy. Không ngờ đến nơi lại thấy cô bạn đi cả nhắc, đã vậy tinh thần còn vô cùng uể oải. Tâm sự một hồi, cô biết rõ nguyên do. Cậu bị thương như vậy, ai đưa cậu về? Sao không gọi cho tớ chứ? Tớ nhờ nhân viên gọi điện cho cứu thương mà. Sau đó bố mẹ tớ cũng đến. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, bởi vì cô ta đánh mạnh quá nên lúc đó tớ không thể nào đứng lên được. Chắc là 2-3 ngày sẽ khỏi thôi. Mặc dù có chút xui xẻo, nhưng mà trong cái xui lại có cái may. Mẹ không còn ép tớ đi xem mắt nữa rồi. Còn cười à? Có thật như cậu nói không đấy? Thật mà, cứ tên tớ đi. Cậu đáng nghi lắm. Bạn thân bao nhiêu năm mà tớ còn không rõ cậu sao? Nói thật đi, Khánh An. Không có gì mà. Liễu Khánh An không biết giải thích thế nào thì chuông cửa vang lên. Này, chắc là học sinh của cậu đến rồi đấy. Thấy bộ dáng của Khánh An, cô càng thêm nghi ngờ, nhưng mà không có thời gian truy cứu thêm, đành ra mở cửa. Người đến đúng là Lục Cảnh Đông, nhưng mà hôm nay sắc thái của cậu ấy có vẻ không tốt. Dạ, em chào chị dâu. À không, chào cô giáo. Ừ, vào nhà trước đi. Đi đường có mệt không? Uống nước đi này. Liễu Khánh An không tiện đi lại, nên Ái Vân đến tủ lạnh lấy lon coca đưa cho Cảnh Đông. Cảm ơn cô. Có chuyện gì sao? Cậu không nói thì tôi cũng không hỏi. Có điều tinh thần thế này không thể nào cảm nhạc được, nên hôm nay tôi sẽ không dạy cho cậu đâu. Đừng mà chị dâu, chị dạy đàn cho em đi. Tinh thần không có thì học làm sao được. Nếu không thì trước tiên cậu nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra đi. Dạ, mẹ em bắt em phải kết hôn. Cái gì cơ? Tại sao mẹ cậu lại bắt cậu kết hôn? Không phải là cậu còn đang đi học à? Giám đốc Hàng là bạn của mẹ em, con gái ông ta có tình cảm với em. Ông ta nói rằng chỉ cần em đồng ý cưới cô gái kia, ông ta sẽ có cách cho em vào công ty. Trời đất ơi, chuyện ngược đời như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Cậu được đường là thiếu gia Lục gia, muốn vào công ty lúc nào cũng là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, còn phải đi nhờ cậy một người dưng sao? Mẹ cậu bị làm sao vậy? Đến tận lúc này ông nội là do đến tận lúc này ông nội vẫn không để cho Cảnh Đông vào công ty. Mẹ chồng tớ nhiều lần bàn bạc đều bị ông ấy lấy cớ Cảnh Đông còn nhỏ. Bà ấy sốt ruột, thế cho nên tìm mọi cách để con mình vào công ty. Thấy Liễu Khánh An phản ứng gay gắt như vậy, Ái Vân lên tiếng giải thích. Lại còn có chuyện như vậy cơ à? Ái Vân nói với Cảnh Đông. Được rồi, yên tâm đi, còn có ông nội mà, một mình mẹ không thể nào giải quyết được vấn đề đâu. Chị à, chị có thể nói với ông nội giúp em có được không? Sao cậu không trực tiếp nói với ông đi? Mẹ em cho người canh chừng em, thế nên em không thể nào đến chỗ ông được. Mẹ muốn tiền trảm hậu tấu, để em và cô gái kia đăng ký kết hôn trước rồi mới nói với ông đấy ạ. Trời đất ơi, sao cậu lại có một người mẹ như thế? Liễu Khánh An cảm thán. Ái Vân lại nói. Thôi được rồi, để tôi giúp cậu chuyện này. Hôm nay cứ tạm thời nghỉ ngơi đi, cậu có nơi nào muốn đi thì đến đó thư giãn. Khó khăn lắm em mới đánh lừa được vệ sĩ đến đây, em không thể nào đi đâu được nữa. Vậy thì cậu tự vào trong phòng học đàn nha. Đánh đàn cũng có thể giải tỏa được nỗi lòng, thế cho nên Ái Vân để cho cậu nhóc có không gian riêng tư. Cảnh Đồng đi rồi, Liễu Khánh An không khỏi cảm thán. Lục gia đáng sợ thật đấy. Cậu làm sao có thể sống trong căn nhà đó chứ, Ái Vân? Vì yêu. Ái Vân trả lời, nở ra nụ cười chân thành. Cô nhớ đến người đàn ông của mình, chỉ xa nhau có mấy tiếng thôi mà cứ ngỡ như là mấy ngày rồi. Đúng thật là không thể nào xa anh một phút. Cậu đúng là mê mệt Lục Cảnh Đình đến chết rồi. Mấy người yêu nhau nhưng mà cũng phải tém tém một chút. Tôi còn là người độc thân đấy, cô nương. Rồi sau này sẽ có một người đàn ông đến bên cạnh cậu, làm cho cậu si mê thôi, cứ yên tâm. Đúng lúc này điện thoại của Dương Ái Vân rung lên. Alo. Xin chào Lục thiếu phu nhân. Là số điện thoại lạ gọi đến, kèm theo đó là giọng nói nham nhở của một người đàn ông vang lên. Anh là ai? Trong lòng cô dấy lên sự bất an. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chồng cô, Lục đại thiếu gia, đang ở chỗ chúng tôi. Vì vậy mà tôi muốn mời cô đến đây một chuyến. Chồng tôi ở chỗ các người sao? Ăn nói hàm hồ. Cô bật video lên, tôi sẽ cho cô nhìn thấy mặt chồng cô. Người đàn ông dường như là cũng lường trước được Dương Ái Vân sẽ hỏi điều này, cho nên không ngần ngại mà bảo cô bật video. Cô muốn xác nhận nên theo lời bọn họ bật video lên. Ngay lập tức trên màn hình hiện ra khuôn mặt của Lục Cảnh Đình. Đã như vậy anh còn bị người ta trói vào chiếc ghế gỗ, hai mắt nhắm nghiền, không biết tình huống ra sao. Cảnh Đình. Cô kinh sợ gọi anh một tiếng, đồng thời đứng bật dậy. Người đàn ông không nhúc nhích làm cho cô sợ hãi không thôi. Lúc này khuôn mặt của người đàn ông gọi điện cho cô đã xuất hiện. Hắn ta dùng mặt nạ để che chắn, không lộ mặt mình. Nhìn thấy cô thì bình thản nói. Lục thiếu phu nhân, cô đã nhìn thấy chồng mình rồi chứ? Đừng nói tôi tìm người thay thế. Chúng tôi không có nhiều tiền để cho người đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Tôi cho cô một tiếng, hãy đến vùng ngoại ô gần ngoại thành. Còn nữa, đừng nên báo cảnh sát hay là ông già họ Lục kia. Người của tôi sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cô. Nếu như cô có một hành động gì bất thường thì chỉ có thể nhặt lấy mạng chồng mình về thôi. Mà đúng rồi, cô đang ở nhà bạn mình có phải không? Tốt nhất cũng không nên kéo cô ta vào chuyện này. Nếu không thì tôi không dám đảm bảo bạn của cô có thể an toàn hay không. Nói xong lời này, hắn ta nhe răng một cái rồi cúp máy, không để cho cô nói thêm câu nào. Liễu Khánh An thấy sắc mặt cô kém cỏi thì nói: có chuyện gì thế Ái Vân? Có người bắt Cảnh Đình để đe dọa tớ, tôi phải gọi về nhà để xác nhận một chút. Ái Vân không có nhiều thời gian giải thích, cô nhanh chóng bấm số của Cảnh Đình đầu tiên. Rất nhanh, đầu dây bên kia có người nghe máy. Cô còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe giọng nói của người đàn ông ban nãy: sao thiếu phu nhân không tin tưởng lời nói của tôi nên phải gọi điện cho Lục đại thiếu gia để xác nhận à? Thật tiếc, cả người và điện thoại đang ở chỗ tôi rồi, cô cứ liệu liệu mà làm. Người đàn ông có vẻ nắm chắc mọi chuyện trong tay. Lần này Dương Ái Vân là người tắt điện thoại, trong lòng nửa tin nửa ngờ gọi điện cho Phong Đạt, Khải Nam, nhưng toàn báo máy bận, không ai nghe máy cả. Cô gọi cho quản gia. Quản gia xác định Lục Cảnh Đình đã ra ngoài được 2 tiếng, nhưng mà đi đâu thì quản gia không biết. Khánh An, tôi phải đi một chuyến rồi. Cậu định đi đâu? Hay là báo cảnh sát đi? Không được, cậu đừng làm gì cả, cũng đừng báo cảnh sát. Tớ biết cách đảm bảo an toàn cho mình. Cậu nhớ là đừng manh động. Phải rồi, cậu đừng nói chuyện này cho Cảnh Đông. Cậu ta hỏi thì cứ bảo rằng tớ về trước rồi. Cô dặn dò xong thì rời đi. Cô không biết đám người kia là ai. Để đảm bảo an toàn cho Khánh An, cô chỉ có thể tự mình hành động, tách rời bạn mình ra. Nhìn bóng dáng của Ái Vân mà Khánh An lo lắng vô cùng, không biết phải làm thế nào. Cách phía tây thành phố Dạ Lan khoảng 10 km, có một tòa nhà lớn được thiết kế vô cùng cổ kính theo phong cách cổ điển. Từng bức tường được cột gỗ chạm trổ vô cùng tinh tế, đa số là hình phượng hoàng, hoa thiên điểu. Nơi đây có một cái tên rất kêu: Phi Phượng Thiên Điểu. Bên trong có hơn 500 người được phân làm việc ở 10 gian nhà. 4 gian bên tây đều là các sòng đánh bài, 3 gian bên nam là thú vui như bia, bắn súng hay quán bar. 3 phòng còn lại dành cho khách sộp, trong đó có một gian phòng dành cho chủ nhân của Phi Phượng Thiên Điểu. Lúc này hơn 3 giờ chiều, nhưng mà người ra vào lại rất đông đảo. Đa số nơi đây chỉ hoạt động từ buổi chiều 3 giờ sáng đến 3 giờ sáng, nhưng mà khách đến để mà bốc số và chọn cho mình chỗ tốt. Không ai nghĩ rằng một căn nhà cổ điển đứng sừng sững phía tây thành phố lại là nơi chơi bài của dân chơi. Lại nói bên ngoài được trang trí như một danh lam thắng cảnh để cho người ta vào tham quan, còn như trẻ mắt người đời. Cho nên không ai nghi ngờ về địa điểm này, cảnh sát thì lại càng không, bởi vì người đằng sau Phi Phượng Thiên Điểu cũng không đơn giản. Lúc này trong gian phòng phía nam ở bên ngoài có 4 vệ sĩ đứng nghiêm trang cảnh gác phía trước, bên trong lại chỉ có 2 người nói chuyện với nhau, một nam một nữ. Nam thì trẻ tuổi, ăn mặc tùy ý như dân chơi, nhưng mà khuôn mặt của người đó xuất chúng đến không ngờ. Nữ có vẻ lớn tuổi hơn, ăn mặc theo phong cách cổ điển, trên tay cầm tẩu thuốc. Bà ta rít một hơi, nhả ra một làn khói bao quanh căn phòng, như có như không nhìn người đàn ông trẻ tuổi. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Bao giờ con mới đưa người đến chỗ ta đây? Không còn nhiều thời gian đâu đấy. Đồ đệ của người dường như là đã tìm được bến đỗ, khó mà rời đi. Người đàn ông trả lời, thuận tay cầm 2 viên bi trên bàn chơi đùa. Bến đỗ sao? Ta không cần biết con làm cách nào đưa nó đến chỗ ta, càng sớm càng tốt. Con có thể hỏi một câu được không? Muốn biết gì đây? Người phụ nữ liếc mắt về phía đồ đệ của mình. Sư phụ vì sao một mực muốn đưa người đi chứ? Hắn dừng chơi 2 viên bi kia, muốn biết cặn kẽ mọi chuyện. Người phụ nữ thở ra một hơi dài. Kiếp nạn đến rồi, không đi thì không kịp. con bé tuy rằng mạnh mẽ, có bản lĩnh, nhưng mà sống quá tình cảm, không tốt cho nó. Sư phụ, con biết đoán mệnh sao? Duyên số thôi, ta không biết đoán mệnh, nhưng mà ta lại biết được mệnh của một số người. Ví dụ như con nhớ những gì ta nói không? Dạ, con nhớ. Nhớ thì tốt, đừng làm ra chuyện gì xúc động đấy. Người đàn ông hơi nhướng mày, mệnh hắn sẽ giống như lời của sư phụ nói hay sao? Dương Ái Vân đi đến điểm hẹn thì gặp người đàn ông mặc áo choàng đen. Hắn ta đeo kính râm đứng bên vệ đường với chiếc xe Mercedes màu đen. Nhìn thấy cô thì khẽ cười. Đại thiếu phu nhân, cô đến thật là đúng giờ, mới lên xe. Các người đem chồng tôi đi đâu rồi? Thiếu phu nhân, chủ của tôi có nói từ giờ phút này cô chỉ có thể làm theo chúng tôi, không được phép hỏi câu gì. Xin cô đừng làm chậm trễ thời gian. Ông chủ chỉ cho cô nửa tiếng đến đó thôi. Nếu không có mặt thì tôi cũng không chắc chồng cô có được an toàn hay không. Lại là đe dọa, cô hít sâu một hơi, biết là nguy hiểm nhưng mà trong lòng sốt ruột, không thể nào không đi theo. Thế nhưng cô vừa bước lên xe, lập tức bị đột kích. Có một người ngồi sẵn trong xe, nhanh chóng chụp thuốc mê cô. Cô chỉ kịp trợn mắt, rồi lập tức ngất xỉu. Tại căn nhà hoang ngoại ô phía nam, ở giữa căn nhà là tên đầu trọc ngồi trên một cái ghế, vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại. Xung quanh hắn ta là 7 tên đàn em, 2 tên đứng bên cạnh chiếc ghế đang trói một người đàn ông, tên còn lại thì đều đứng quanh quẩn ở bên cạnh đại ca của mình. Dạ vâng, thưa bà chủ, tôi lại lấy được dấu vân tay của con nhỏ rồi. Tốt, chuyện còn lại các người tự xử lý. Ở bên kia truyền đến tiếng nói hài lòng của một người phụ nữ. Bà chủ, con nhỏ này mặc dù không xinh nhưng mà tướng tá lại rất được. Chúng tôi có thể... Tôi đã nói rồi, tùy các người xử lý. Xong xuôi đưa nó qua biên giới là được. Tôi không muốn nó tiếp tục xuất hiện ở thành phố Dạ Lan này. Giọng điệu của người phụ nữ thâm trầm đến cực điểm. Tên đầu trọc nhận được câu trả lời như mong muốn thì vô cùng hài lòng. Dạ vâng, thưa bà chủ, tôi đã rõ. Hắn ta tắt máy, đám đàn em xôn xao. Đại ca, thế nào rồi? Chúng ta vừa được nhận tiền, vừa được chén con nhỏ này, có đúng không? Mày thử đoán xem là thế nào. Tên đầu trọc nhe răng, ánh mắt nhìn cô gái mặc chân váy áo sơ mi trắng, hiện lên khát vọng nồng đậm. Mà người này không ai khác chính là Dương Ngài Vân. Con này trông ngon phết đấy, đại ca. Bữa nay anh em chúng ta có củ ngon để ăn rồi. Đúng vậy, đã lâu rồi không thấy có ai có dáng đẹp như con nhỏ này. Hôm nay anh em chúng ta phải chơi cho đã. Thằng lùn đứng bên cạnh nhìn Dương Ái Vân nuốt nước bọt. Tiếng cười tiếng nói chuyện khá lớn khiến cho người đàn ông bị trói trên ghế từ từ mở mắt. Anh không nhìn thấy gì nhưng có thể nghe rõ đám người kia nói chuyện. Đại ca, vậy chúng ta chần chờ gì nữa mà không mau chơi nát con nhỏ này. Em vã lắm rồi. Vội cái gì? Đợi Lục đại thiếu gia tỉnh dậy thì mới kích thích. Để hắn ta nghe thấy âm thanh ái muội của vợ mình, như vậy mới thú vị chứ. Đại ca nói cũng đúng. Lục đại thiếu gia tỉnh rồi kìa. Tên gầy phát hiện ra người đàn ông trên ghế đang nhúc nhích. Lục Cảnh Đình không biết đây là nơi nào, những lời nói xa lạ làm cho anh nghi hoặc. Đây là đâu? Các người là ai? Anh muốn nhúc nhích thì phát hiện ra mình đã bị trói. Lúc này anh dường như là đoán được có chuyện gì xảy ra. Tên đầu trọc lúc này đứng dậy đi về phía trước 2 bước, đứng trước mặt của Lục Cảnh Đình. Lục đại thiếu gia, xin chào. Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm gì một tên mù. Có điều vợ cậu đẹp đấy, chắc là dùng chán rồi. Bây giờ để chúng tôi thưởng thức một chút nhé. Ái Vân sao? Các người đã làm gì cô ấy rồi? Anh nghe đám người nhắc đến cô thì dây thần kinh căng ra, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Chúng tôi chưa làm gì vợ cậu cả, còn đang chờ cậu tỉnh dậy đấy. Nếu cậu đã tỉnh rồi thì chúng tôi không cần chờ đợi gì nữa. Mập đâu, cởi trói cho Lục đại thiếu gia để cậu ta thoải mái nghe tiếng ân ái của vợ mình. Tên đầu trọc ra lệnh cho đàn em. Của thằng đàn em nắc nở vang lên. Tiếng cười của tên đàn em vang lên. Hắn ta nhanh chóng cởi trói cho Lục Cảnh Đình. Anh muốn cử động thì phát hiện ra cơ thể mình không còn chút hơi sức nào, làm cho anh càng thêm nóng ruột. Tên đại ca nhìn hành động của anh thì cười. Lục đại thiếu gia không cần phải phản kháng vô ích. Cô đã uống phải thuốc suy nhược, có muốn cử động cũng không được đâu. Vợ tôi đâu rồi? Đang ở ngay trước mặt cậu đấy, nhưng mà đáng tiếc cậu không thể nào nhìn thấy được. Ai Vân, em có ở đó không? Không có ai trả lời. Lục Cảnh Đình có chút vui mừng, nhưng mà tên đại ca dường như hiểu anh đang nghĩ gì. Vợ cậu đang hôn mê bất tỉnh rồi, cậu gọi thế gọi nữa cũng vô ích. Hay là tôi cho cậu chạm qua một chút để mà kiểm chứng nhé. Vừa dứt lời, đại ca đã ra hiệu cho đàn em của mình. Hắn ta xê dịch cái ghế đang đặt Dương Ái Vân đi về phía trước, đến sát chân ghế của Lục Cảnh Đình. Trong phút chốc, anh có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng và hương hoa li li quen thuộc. Đôi mắt trống rỗng của người đàn ông mở to, anh vươn tay ra phía trước, vừa vặn chạm vào khuôn mặt của cô. Lập tức, Lục Cảnh Đình cảm nhận làn da mềm mại, anh vươn tay chạm lên má cô, thì đụng phải thứ gì đó sần sùi. Anh sờ kỹ hơn, thầm tâm càng thêm sợ hãi. Người này đích thị là Ái Vân, là vợ của anh rồi. Ái Vân, em tỉnh lại đi. Tên đại ca lại ra hiệu cho đàn em. Hắn ta hiểu ý, nhanh chóng kéo cái ghế ra đằng sau. Bàn tay của Lục Cảnh Đình trượt khỏi má cô, rơi vào không trung. Anh càng thêm hoảng loạn. Ái Vân, các người mau thả cô ra, chết tiệt. Không dễ dàng gì, chúng tôi mới bắt được một cô em xinh đẹp thế này, làm sao có thể thả người. Anh em đâu, bắt đầu đi, để cho Lục thiếu gia thưởng thức cảnh hay sắp tới nào. Tên đại ca ra lệnh. Tên mập là người khơi mào trước, bắt đầu chạm lên tóc của Dương Ái Vân. Trời ơi, đại ca, tóc con bé này mượt lắm. Khuôn mặt này cho dù hơi xấu một chút, nhưng mà bên này vẫn còn mềm mại chán. Đi ra chỗ khác đi, đại ca còn chưa khơi mào, mày đã muốn lộn xộn cái gì? Có biết thứ tự là gì không? Có một tên dâu quai nón đứng bên cạnh không thương tiếc, kéo tên mập sang một bên. Dạ, mời đại ca thưởng thức trước. Tốt, mày rất biết điều đấy. Đúng là mặt không xinh, nhưng mà cũng không sao, hàng ngon là tốt rồi. Tên đầu trọc đi đến trước mặt của cô, nâng cằm cô lên. Nghe được những câu kinh tởm Dương Ái Vân nói về Dương Ái Vân của bọn chúng, Lục Cảnh Đình hơi thở yếu ớt, tức giận quát. Cút đi, không được phép đụng vào cô ấy. Cái thằng mù này, mày làm gì được tụi tao mà mày dám nói câu đó? Mày nên nhớ vợ mày đang ở trong tay tao, mà cả mày cũng vậy đấy, chú em. Tên bên cạnh cười sảng, rồi tiện chân đá vào người của anh một cái. Anh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ anh đang bị hai người đàn ông kìm kẹp, cơ thể bị bỏ thuốc, không còn sức lực. Kệ nó, cứ chén con nhỏ này trước, đêm nay xả láng đi anh em. Tên đại ca đã lộ ra bộ mặt dê xồm của mình, từ từ chạm vào khuôn mặt của cô, miệng không ngừng tầm tắc. Nói đúng ý tao lắm, chúng mày tránh ra cho tao, tao sẽ chén nó trước. Làn da trắng trẻo mịn màng quá, đáng tiếc bên má phải lại có vết sẹo thế này. Có điều không sao, tao chỉ cần thân thể của nó thôi, để xem bên trong thú vị thế nào. Tên đại ca vừa nói vừa đưa bàn tay to của mình xuống cởi cúc đầu tiên của Dương Ái Vân. Lúc này đây cô dường như có chút động đậy, điều này làm dấy lên sự kích thích cho tên đại ca. Tiếng kêu này nghe thật là hay làm sao, tao thích, tao rất thích. Nghe thấy âm thanh của cô, cả người Lục Cảnh Đình run rẩy kịch liệt, khuôn mặt bắt đầu tím tái, quát lên. Đừng đụng vào cô ấy, mau tránh ra. Người bên cạnh đã đấm vào mặt của Lục Cảnh Đình. Thằng khốn này, mau im miệng đi, để đại ca của tao còn hành sự chứ. Lục Cảnh Đình đau đớn nhưng mà tuyệt nhiên không phát ra tiếng đau nào. Ở bên tai lại nghe những đối thoại của đám đàn em kia. Đại ca, mau bỏ áo con nhỏ đó đi, em muốn nhìn xem bên trong cảnh xuân tươi tốt thế nào. Chúng mày cứ từ từ. Tên đại ca cũng vô cùng nôn nóng, nhưng mà hắn lại hành động vô cùng chậm rãi. Dương Ái Vân ngồi trên ghế hôn mê bất tỉnh, không biết sự tình gì. Có điều không ai biết rằng thần thức của cô đang dần dần tỉnh lại. Lúc này áo của cô bị cởi ra nút thứ hai. Tên đại ca nuốt nước miếng. Mấy thằng bên cạnh cũng như vậy. Tiếng nuốt nước miếng rõ ràng đến nỗi Lục Cảnh Đình có thể nghe mà giật giật lỗ tai. Hai tay anh nắm chặt thành quả đấm. Lẽ nào anh lại mặc kệ cho chúng muốn làm gì vợ anh thì làm sao? Không, anh không chịu được. Anh tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra đâu. Lục Cảnh Đình dùng tất cả những phẫn hận trong lòng mà gồng mình lên. Lúc này trong căn phòng nhỏ bé vang lên tiếng của một người phụ nữ. Cút hết cho tôi. Vì vừa tỉnh dậy nên giọng điệu của cô thiếu đi mấy phần uy lực, lời nói ra chỉ đủ cho đám người và Lục Cảnh Đình có thể nghe rõ. Hai ánh mắt mở ra đầy kích động, muốn kêu tên cô. Ái Vân. Động tác của tên đại ca khẽ khựng lại, nhìn Dương Ái Vân đã mở hai mắt mà cười sảng. Cô em tỉnh rồi đấy à? Vậy thì để anh đây yêu thương cô em một chút. Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Cô nghe được lời này thì càng cảm thấy kinh tởm hơn. Cô khẽ quát. Biến đi, không thể đừng trách tôi. Cô muốn đẩy bàn tay đang chạm vào áo của mình ra, nhưng mà lại phát hiện ra mình không có một chút sức lực nào. Cô kinh ngạc đến sững người. Các người đã làm gì tôi rồi? Ái Vân, em nghe thấy anh nói không? Không để cho tên đại ca nói thì Lục Cảnh Đình đã lên tiếng trước. Cảnh Đình? Cô sững sờ có phần kích động. Anh ở đâu? Anh không sao chứ? Anh không sao. Em thế nào rồi? Em nói cho anh biết đi. Bọn chúng đã làm gì em? Giọng nói của anh khàn khàn vài phần mà có chút vội vàng. Cô không nghe được điều đó. Trong lòng cô lo lắng cho anh không kém mà nói. Em cũng không sao. Anh yên tâm đi. Bọn chúng sẽ không thể nào làm gì em. Em sẽ tự bảo vệ cho mình và cũng bảo vệ anh. Trước mặt cô đang vướng tên đại ca nên là không nhìn thấy Lục Cảnh Đình ra sao. Tên đại ca thấy như vậy thì tốt bụng né sang một bên, lại lấy ngón trỏ nâng cằm cô lên. Cô em thật là biết nói. Bây giờ cả hai người đang nằm trong tay bọn anh rồi, bản thân mình còn lo chưa xong. Cô em định cứu nó thế nào đây? Nhìn xem thằng chồng mù của cô em bất tài vô dụng đến thế nào. Nó chỉ có thể bị bọn anh đánh cho một cái và quỳ trước mặt bọn anh như thế thôi. Hay là thế này nhá, em phục vụ bọn anh cho tốt thì bọn anh sẽ nhẹ nhàng với chồng của em hơn. Cút đi, đồ khốn kiếp. Kẻ nào dám động vào chồng tôi, đừng trách tôi lấy mạng kẻ đó. Cô nghiến răng nghiến lợi, cả mặt tím tái, dùng sức mà hất ngón tay của tên đại ca ra. Lại nhìn bộ dáng trước mặt của Lục Cảnh Đình mà trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Bây giờ anh đang bị hai tên côn đồ kèm cặp hai bên trên mặt đất. Ánh mắt của cô co co giật giật, đau đớn. Rất muốn đạp bọn chúng ra, nhưng mà lại chưa thể nào lấy được sức lực. Cô em cá tính thật đấy. Cũng không nhìn mà xem, cô em bây giờ chỉ là một con chim ở trong lồng. Ngoan ngoãn để anh thưởng thức thì tốt hơn đấy. Hắn ta tiếp tục hành động của mình, gỡ cái nút áo tiếp theo của Ái Vân. Cô nhìn móng heo trước ngực mình mà trong lòng lạnh lẽo. Thế nhưng mà cô lại vô lực phản kháng. Chưa bao giờ cô tức giận lúc này. Cút, đừng đụng vào tôi. Cô em càng phản kháng thì anh lại càng thích. Nhưng mà đáng tiếc cô em không thể nào phản kháng được quá lâu đâu. Vừa nói tên đại ca vừa mở được cái nút áo thứ tư. Giờ Ngài Vân toát cả mồ hôi, muốn nâng tay lên mà lại không thể nào nâng được. Cô nghiến răng nghiến lợi. Tôi nói là cút đi cơ mà. Nếu không thì đừng trách tôi. Được, cô em làm được gì thì làm cho anh xem nào. Tên đại ca vô cùng tự tin. Cô dĩ nhiên không thể nào làm gì hắn. Thế nhưng đột nhiên cô cúi xuống rồi cắn thật mạnh vào bàn tay của hắn. Tên đại ca đau đớn mà hét lên. Còn khốn này, mày dám cắn tao, tao sẽ cho mày chết. Vừa dứt lời, tên đại ca đã tát cô một cái. Tiếng vô cùng vang dội, có thể nói hắn ta là một người dễ nổi nóng, không thể nào chịu nhục. Dương Ái Vân không thể nào nhịn được mà kêu lên một tiếng. Lục Cảnh Đình ở bên đây nghe thấy như vậy thì sốt ruột. Em thế nào rồi, Ái Vân? Em không sao đâu, anh đừng lo. Biết là anh lo lắng, cô bắt đầu trấn an. Tên đại ca dường như không nhịn được nữa, ra lệnh cho đàn em. Còn khốn này, chúng mày đâu? Ra đây giữ chặt nó cho tao. Tao sẽ thịt chết nó luôn. Cách một lớp áo, hắn ta cầm lấy cơ thể của cô rồi bắt đầu tấn công. Miệng thốt ra lời thô tục. Con đàn bà này đúng là đàn hồi tốt thật đấy. Cô hét lên trong đau đớn. Lục Cảnh Đình nghe tiếng la lớn của cô thì càng thêm tím tái. Anh không còn biết gì nữa mà lập tức gồng mình lên cũng hét một câu. Tiếng thét của anh làm cho tên đại ca dừng tay. Trong lúc mọi người không để ý, anh đã hất mạnh hai tên đang kìm kẹp mình. Bọn chúng bị tấn công bất ngờ thì cũng không kịp phòng bị mà ngã nhào sang hai bên, kêu lên một tiếng rất nhỏ. Lục Cảnh Đình thoát khỏi khống chế, tiến nhanh về phía trước, miệng gầm gừ. Buông cô ra, lũ khốn, ai cho phép các người đụng vào cô ấy chứ? Cút, mau cút hết đi. Anh tự dưng phát bạo khiến cho ai cũng kinh ngạc. Tên đại ca trong phút chốc xa sầm, không để cho hắn ta phản ứng, anh đã giơ quả đấm lên, đánh trúng khuôn mặt béo núc béo ních của hắn ta. Một cú đấm rất mạnh. Tên kia lảo đảo muốn té xuống, hắn tức giận mà quát lên. Bọn mày đâu, còn đứng làm gì, mau lấy mạng tên này cho tao. Đám đàn em còn đang kinh hoàng bởi hành động đột ngột của Lục Cảnh Đình lại nhanh chóng đi đến túm lấy tay anh. Lúc này đây bàn chân của anh giơ lên đạp thẳng vào hạ bộ của tên đại ca. Hắn ta điếng cả người, hét lên như con lợn bị chọc tiết. Tên mập thấy như vậy thì đi đến cầm cây gậy trên tay rồi lao về phía của Lục Cảnh Đình. Dương Ái Vân nhìn thấy cảnh tượng đau đớn đó thì la lên. Cảnh Đình, anh cẩn thận. Anh đang định nói gì đó với cô thì tên gầy đã đi đến đá tiếp vào bụng của anh một cú thật mạnh. Thằng khốn này, mày dám cản trở đại ca của tao à? Lục Cảnh Đình ngã khuỵu xuống đất, xém chút nữa là phun hết cả đồ trong bụng ra. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, cô muốn đứng dậy đi đến chỗ anh nhưng mà cơ thể yếu ớt không thể nào động đậy. Cảnh Đình, không. Một thằng mù mà còn dám cản đường đại ca tao à? Ngay lập tức lại có thêm hai tên nữa chạy đến đạp lên lưng của Lục Cảnh Đình, hai cái khiến cho anh ngã xuống đất. Tên đại ca vừa ôm cơ thể của mình vừa ra lệnh. Mẹ nó chứ, chúng mày phải lấy mạng nó cho tao, đánh nhanh vào, mạnh vào. Mấy thằng đàn em nghe thấy như vậy ai cũng vô cùng phấn khích, người cầm gậy, người cầm vũ khí khác thay nhau đứng dậy mà đánh từng gậy lên lưng anh, nghe bốp bốp. Từng âm thanh va đập cứ như vậy vang lên trong căn nhà hoang, kèm theo đó là tiếng cười cợt nhả của những tên côn đồ xung quanh. Tên đại ca càng thêm nức nở, giống như là cơn đau đã dịu xuống nên đi đến chỗ của Dương Ái Vân đắc thắng nói. Nhìn đi, thằng chồng của cô em cũng chỉ đến thế mà thôi, muốn cứu nó sao? Vậy thì phục vụ anh đây cho tốt vào. Đúng rồi, ban nãy thằng chồng cô em đánh cậu em của anh đau lắm đấy. Cô em liệu mà xoa dịu nó cho tử tế, anh hứa là sẽ bảo đàn em đừng đánh nó nữa. Hắn ta nói vừa cởi đai lưng, bắt đầu cởi xẹt ra. Lại không hề hay biết, đôi mắt của Dương Ái Vân hẳn lên hai tia đỏ trói lọi. Cả cơ thể cô run rẩy kịch liệt, hai tay siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ rồi. Nhìn anh bị người ta đánh mà trong lòng cô đau đớn, sốt ruột, kèm theo sự phẫn nộ, tức giận len lỏi trong trái tim. Ai cho phép bọn chúng đối xử với Cảnh Đình của cô như vậy? Ai cho phép chứ? Tên đại ca vô cùng đắc ý, sắp cởi xong quần của mình rồi. Dần dần những gì cần hiện ra đều hiện trước mặt của cô. Hắn ta không để ý cô thì cô đã đột nhiên đứng dậy đạp thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Trong màn đêm, tiếng thét đau đớn của hắn ta vang vọng khắp căn nhà hoang, làm cho đám cọ đen đậu bên ngoài cành cây cũng giật mình mà bay tứ tung trên bầu trời đêm. Đám đàn em đang đánh hăng say nghe thấy tiếng kêu của đại ca mình thì đồng loạt dừng động tác nhìn về phía của cô. Trong mắt người nào cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Dương Ái Vân không để chúng kinh ngạc quá lâu mà tiện tay cầm lấy cái ghế, cứ như vậy ném vào mặt của tên đứng gần nhất. Trong phút chốc lại vang lên tiếng hét như bò sống của từng tên. Những người còn lại nhìn như vậy thì trợn ngược con mắt. Tên mập phản ứng đầu tiên nghiến răng kèn két. Con đàn bà khốn kiếp này, tao phải lấy mạng mày. Anh em đâu, cùng xông lên trời chết con này đi. Hắn ta cầm gậy xông lên đầu tiên, 5-6 tên còn lại cũng không buông tha cho Lục Cảnh Đình mà tiến về phía của cô. Người đàn ông nằm dưới đất cắn răng chịu đựng. Anh nghe động tĩnh nhưng mà không biết có chuyện gì xảy ra, miệng chỉ có thể thì thào gọi tên cô. Ở bên này, một thằng mập đã giơ cây gậy muốn nện xuống người của cô, nhưng chưa đánh trúng đã bị cô dùng tay ngăn chặn. Hắn ta sững sờ 2 giây. Cô kéo mạnh cây gậy về phía mình, lôi cả tên mập theo, lại đạp vào bụng của hắn một cái, khiến hắn ta ngã lăn ra đất. Cô cầm lấy cây gậy, đôi mắt đỏ rực ẩn chứa sự tức giận lạnh lẽo, làm cho đám người còn lại có chút run rẩy, do dự không dám tiến đến. Dương Ái Vân không cho bọn chúng có thêm cơ hội nào, cô giơ gậy lên, gặp tên nào đánh tên đó, đánh hẳn vào mặt luôn. Bọn chúng lần lượt kêu oai oái, có người lấy lại bình tĩnh đối đầu với cô, nhưng mà chưa kịp hành động thì đã bị cô bẻ gãy tay rồi. Trong màn đêm là tiếng xương, tiếng người la hét hòa quyện vào nhau, khiến cho tinh linh cũng phải giật mình hoảng hốt. Chỉ còn lại 3 tên, ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng sợ hãi, chưa dám tiến lên, thậm chí là còn nuốt xuống nước miếng muốn xin tha. Nhưng mà Dương Ái Vân quyết không bỏ qua cho một người nào, cô tiếp tục dùng gậy đánh gãy vai của từng tên. Cơ thể vốn dĩ chưa phục hồi, nhưng mà sự tức giận, sự phẫn nộ đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cứ mỗi cú giáng xuống, cô đều dùng lực tối đa nhất có thể, không để cho bất cứ người nào có thể lành lặn mà đứng dậy. Đánh đến mức không còn tên nào nữa, cô đến được chỗ của Lục Cảnh Đình. Nhìn người anh chồng chất vết thương, khóe miệng có rớm máu, cả người cô trong phút chốc đã run rẩy. Cây gậy trong tay rơi thẳng xuống mặt đất, cơ thể cô cũng khuỵu xuống ôm lấy người đàn ông. Cô vừa khóc vừa nâng anh lên, rồi ôm anh vào trong lòng thật chặt. Anh sao rồi Cảnh Đình? Chắc là anh đau lắm có đúng không? Anh yên tâm, em sẽ đưa anh ra khỏi đây nhanh thôi, anh cố lên. Người đàn ông có thể ngửi được mùi hương quen thuộc, được ôm ấp trong lòng, anh an tâm hơn. Mặc dù đang rất đau đớn, thế nhưng vẫn đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt của cô. Cô nhìn hành động của anh thì biết là anh muốn gì. Cô nắm tay anh áp vào má của mình. Giọng nói yếu ớt của Lục Cảnh Đình lúc này mới vang lên. Em không sao chứ Ái Vân? Chúng đã làm gì em rồi? Không có gì, bọn chúng không làm gì được em. Em đã đánh cho bọn chúng không còn ngóc đầu lên được, anh cứ yên tâm. Cô nói rất nhẹ nhàng. Cô vốn không bị làm sao cả, chỉ là cơ thể suy nhược một chút thôi. Người đàn ông nghe như vậy thì còn chưa an lòng, cô lại hỏi. Anh đứng dậy có được không? Để em đưa anh ra khỏi đây, Cảnh Đình. Được chưa? Anh động đậy cơ thể ngồi dậy khỏi lòng cô. Cho dù có đau đớn đến mấy, nhưng anh vẫn có thể cố gắng đi được. Anh không muốn cho cô lo lắng cho mình quá nhiều. Để em cõng anh nha. Biểu hiện đau đớn của anh không thể nào thoát khỏi tầm mắt của cô. Cô vội nói. Không. Anh còn chưa kịp nói xong câu từ chối thì bên kia giọng nói của tên đại ca đã vang lên. Không người nào có thể thoát khỏi đây. Chúng mày dám đánh tao thì chúng mày sẽ phải trả giá. Hắn ta vừa dứt lời thì một tiếng súng đoàng đã vang lên. Viên đạn bay ra khỏi nòng, xé gió mà bay thẳng về phía trước, bắn trúng bả vai của Dương Ái Vân. Cô kêu lên một tiếng, Lục Cảnh Đình nghe thấy thì sợ hãi gọi tên cô. Sắc mặt của cô tái đi, nhưng mà gương mặt thì đang cố gắng trả lời. Em không sao. Khốn kiếp, bắn trượt à? Thôi được rồi, viên thứ hai ông đây sẽ bắn để lấy mạng chúng mày. Hắn ta nói xong thì bóp cò, tiếng súng vang lên, vành tai của Lục Cảnh Đình giật giật mấy cái, ôm cô tránh về phía bên phải. Lúc này viên đạn vừa vặn xẹt qua mang tai của anh, tạo ra một vết máu. Cảnh Đình. Cô nhìn thấy anh như vậy thì không khỏi nhói đau. Tên đại ca bắn hụt lần thứ hai thì lại càng giận dữ. Lần này hắn ta không để cho bọn họ có thời gian thở dốc mà lại bắn tiếp viên thứ ba. Cô nhìn viên đạn bay tới không kịp nghĩ nhiều mà chồm lên che chắn cho người đàn ông của mình. Viên đạn bắn trúng sườn phải của cô. Ngay sau đó là viên thứ tư, viên thứ năm cho đến viên cuối cùng. Những lúc đạn được bắn ra, cô đều ôm anh như người tránh né, nhưng mà ít nhiều thì vẫn bị trúng thêm một viên ở ngay đùi phải. Lúc máu từ các chỗ lần lượt chảy ra, ướt đẫm áo sơ mi của cô. Lục Cảnh Đình bị cô ôm vào trong lòng, né ngang né dọc lăn lộn một hồi mới không nghe thấy tiếng đạn nữa. Anh hốt hoảng cất tiếng gọi cô. Em thế nào rồi Ái Vân? Anh vừa dứt lời thì thấy tay mình đụng vào thứ gì đó nhớp nháp, mũi cũng đã vô thức ngửi được mùi tanh nồng. Trái tim của anh như muốn ngừng đập, hô lên. Em trúng đạn rồi, Ái Vân. Em không sao đâu, em né được mà. Hơi thở của cô có vẻ dồn dập. Lục Cảnh Đình đảo ngược tư thế, ôm lấy cô rồi chạm khắp nơi. Không ngờ chạm đến đâu lại cảm thấy nhớp nháp đến đó. Cả người anh run lên từng nhịp. Anh không nhìn thấy cơ thể của cô lúc này, nhưng mà có thể chắc chắn một điều, thứ anh sờ vào đó chính là máu. Em không sao đâu, anh đừng lo cho em mà, Cảnh Đình. Cô đau lắm, thế nhưng vẫn cố gắng an ủi anh. Lục Cảnh Đình vừa tức giận bản thân vô dụng, vừa lo sợ không thôi cho cô. Em đừng nói dối, tôi có thể cảm nhận được em đã chảy máu rất nhiều. Ái Vân, em nói cho tôi biết đi, em bị làm sao? Tôi không thể nào nhìn thấy được. Em cũng muốn bắt nạt tôi sao? Nói thật thì cô đã đau đến mức nhăn mặt, nhưng mà nhìn thấy anh vì mình tỏ ra bất lực, cô không nỡ. Em chỉ là bị chảy chút xíu máu thôi, thật mà. Anh đừng... Cô đưa tay lên chạm nhẹ má của anh. Nói được mấy câu thì hơi thở yếu dần, không nói được nữa. Bàn tay cũng trượt khỏi mặt anh từ bao giờ. Ái Vân, Ái Vân. Anh sợ hãi, hét lớn tên của cô. Hai người đây chật vật đau đớn, thì tên đại ca ở bên kia đã đứng dậy, trên tay cầm cây gậy thật là to đi về phía của hai người. Khuôn mặt nhếch nhác, nở ra nụ cười quỷ dị. Bóng dáng của hắn ta càng ngày càng tiến gần về bên này. Dương Ái Vân không muốn Lục Cảnh Đình lo lắng, cô cố gắng mở mắt ra thì vừa vặn nhìn thấy hắn ta giơ cao cây gậy muốn nện xuống người của bọn họ. Không, Cảnh Đình, anh cẩn thận phía sau. Cô mở to mắt, vội vàng kêu lên. Cô dùng lực hét lên một tiếng rồi ngất xỉu trong lòng anh. Lục Cảnh Đình cũng cảm nhận được nguy hiểm ở đằng sau mình. Khuôn mặt của anh trầm lắng trong màn đêm u ám, khóe môi nhếch lên, nở ra nụ cười trầm thấp. Trong lúc mà tên đại ca cười đắc thắng muốn nện cây gậy xuống, thì khuôn mặt anh hiện hữu trong đáy mắt của hắn, làm cho cả người hắn đơ ra vài giây. Ánh mắt hiện lên sự sợ hãi đến tột cùng. Hắn nhìn xuống cơ thể của mình, không biết từ lúc nào một con dao bén nhọn đã bị ghim ở đó, cũng chính là con dao mà hắn ta đã gọt hoa quả lúc nãy. Không ngờ nó lại chính là thứ vũ khí khiến cho hắn ta không còn biết ngày mai là cái gì. Lục Cảnh Đình không quan tâm tiếng hét giống như con lợn bị chọc tiết của tên đại ca. Anh chỉ ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ trong lòng mà thủ thể. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Em không cần phải sợ, Ái Vân. Nói xong anh cố gắng đứng dậy ôm cô đi thẳng về phía trước, lại đụng phải vài cây gậy ở trên mặt đất, suýt nữa ngã xuống. Anh căn bản không biết địa hình nơi đây nên không biết phải đi hướng nào, chỉ biết ôm cô đứng chôn chân tại chỗ, thân hình gồng lên như muốn nổ tung, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Dù Ái Vân vốn dĩ chưa ngất hẳn, cô vẫn còn một chút thần thức nên gắng gượng mở mắt ra. Ánh mắt mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn được khuôn mặt của Lục Cảnh Đình và tình cảnh ở phía trước. Cô lấy chút hơi thở cuối cùng của mình nói với anh. Cảnh Đình, anh sẽ phải đi thẳng về phía trước, nơi đó chính là cửa ra. Nghe được giọng nói của cô, anh có chút vui mừng, lại nghe theo chỉ dẫn đi từng bước ra bên ngoài. Vì cơ thể cũng bị thương nên bước chân không được vững vàng, thế nhưng bàn tay vẫn đang ôm chắc cô, không để cho cô rơi xuống. Màn đêm theo thời gian buông xuống, bao phủ cả thành phố Dạ Lan. Nhưng mà ở giữa trung tâm, trời vẫn sáng như ban ngày, đèn đom đóm khắp nơi bật lên. Trong khu chung cư cao cấp, Liễu Khải Ngàn cứ đi qua đi lại trong nhà, thập thỏm lên xuống. Đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào của Dương Ái Vân, cô ấy không khỏi cảm thấy bất an. Liễu Khải Ngàn cầm điện thoại trong tay, gọi đến cả cháy máy, nhưng mà không thể nào liên lạc được với Dương Ái Vân. Cô lại không dám báo cảnh sát, sợ bạn mình gặp nguy hiểm. Trong lúc bối rối không biết phải làm sao thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Cô cả nhắc đi ra mở cửa, trước mặt xuất hiện hai người đàn ông xa lạ, mặc vét, trông rất lịch sự. Cô dè chừng lên tiếng. Các anh là ai? Chúng tôi là vệ sĩ của Hạo Nhiên thiếu gia. Tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến. Hạo Nhiên thiếu gia đang chờ cô ở bên dưới. Tôi không rảnh, các anh bảo anh ta đi đi. Tâm tình cô đang rối bời, lại thêm việc của Dương Ái Vân nên không muốn gặp ai cả. Thưa cô, chúng tôi nhận nhiệm vụ là phải đưa cô đến nơi, Nếu không thì... Nếu không thì sao? Tôi mặc kệ, các người mắt mù, không thấy chân tôi bất tiện à? Tôi đi kiểu gì? Hay là anh bế tôi? Anh có dám không? Hai vệ sĩ nhìn nhau gãi đầu, bọn họ tất nhiên là không dám đụng chạm đến người của Hạo Nhiên thiếu gia. Không còn cách nào khác, một người phải gọi điện cho Lục Hạo Nhiên. Liễu Khánh An nhân cơ hội đóng cửa, không để ai làm phiền cô nữa. Cô đi vào trong nhà, quyết định báo cảnh sát. Thế nhưng mà còn chưa kịp gọi điện thì đã bị công kích, không thể nào bấm số. Cô làm cách nào cũng không được, lấy điện thoại khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Cô càng lúc càng nóng nảy. Mấy cái điện thoại này bị làm sao thế? Chết tiệt. Tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên. Liễu Khánh An cho rằng mấy tên vệ sĩ còn chưa đi nên tức tối nói. Bấm cái gì mà bấm? Các người đi đi. Tôi không đi. Còn không đi là tôi sẽ gọi bảo vệ đến đây đuổi đi đấy. Cô vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở ra. Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu xám đứng ngạo nghễ trước cửa ra vào. Ở đằng sau nhiều thêm 4 tên vệ sĩ. Lục Hạo Nhiên, anh làm cái quái gì thế? Người đàn ông không quan tâm, đạp lên cánh cửa mà đi vào bên trong. Chưa đến vài bước đã đứng trước mặt của Liễu Khánh An. Khi mà cô chưa kịp phản ứng đã vác cả người cô lên vai. Cô muốn lộn ruột, không ngừng kêu la. Anh bị điên à, Lục Hạo Nhiên? Thả tôi xuống, thả tôi xuống ngay. Ái Vân đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi cứu cô ấy. Tôi không rảnh rỗi để chơi mấy cái trò linh tinh này với anh đâu. Lục Hạo Nhiên đi được vài bước, nghe thấy cô nói như vậy thì dừng lại, đặt cô xuống đất. Dương Ái Vân đã xảy ra chuyện gì rồi? Liễu Khánh An thấy hắn nhíu mày, hiện ra sự lo lắng thì sững người. Biểu hiện của Lục Hạo Nhiên là thế nào? Tại sao nghe thấy Ái Vân có chuyện lại nhăn mặt thế này? Giọng điệu của Lục Hạo Nhiên có chút lạnh lùng. Trả lời tôi đi, Liễu Khánh An. Cô ngơ ngác, cô chỉ nói ra sự việc theo bản năng. Sau đó cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra, mà Lục Hạo Nhiên lập tức đem vệ sĩ rồi đi, cũng không nhìn cô thêm một cái nào. Lúc này thì cô chỉ đờ đẫn nhìn theo người đàn ông, ngay cả cánh cửa bị đạp ngã cũng không có ai dựng lên cả. Trên con đường vắng vẻ ở nơi hoang vu, chỉ có tiếng quạ kêu và tiếng côn trùng chi chít trong những bụi cỏ. Người đàn ông ôm theo người phụ nữ nhỏ bước từng bước khó khăn, cũng không biết là đang đi về hướng nào nữa. Mồ hôi và cả thứ chất lỏng màu đỏ chảy từng giọt ở trên giường. Miệng của anh liên tục lầm bầm. Ái Vân, em chờ anh. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu. Cô mất khá nhiều máu cho nên cơ thể khó lòng chống đỡ. Thế nhưng cô cũng không nỡ để anh chống chọi một mình. Cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, muốn chỉ đường cho anh. Cô biết bọn họ bị thương, trời tối, cộng thêm không rành đường. Cứ đi thế này thì ai cũng không trụ được. Chắc chắn biết anh sẽ kiệt sức. Chỉ cần đi về phía trước sẽ có ánh sáng thôi, cô tin là như vậy. Em tin anh. Anh cứ đi từ từ thôi, không cần phải hoảng loạn đâu, Cảnh Đình. Giờ phút này đây, ngay cả một câu nói mà cô cũng không thể nào nói cho rõ ràng, chỉ đành lắp bắp. Em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây. Lục Cảnh Đình có thể siêu vẹo nhưng vẫn nói với cô bằng giọng kiên định. Cô nói rất khẽ, ừ một cái, rồi từ từ nhắm mắt. Đôi bàn tay đang ôm cổ anh dần dần buông lỏng xuống. Lục Cảnh Đình có thể nhận ra điều này. Ái Vân, em sao rồi? Em nói gì đi, Ái Vân? Cô bây giờ đã chẳng còn sức lực, chẳng còn khí lực để mà nói gì nữa. Lục Cảnh Đình càng thêm sợ hãi. Có ai không? Có ai đây không? Người đâu? Mau đến đây. Mau cứu cô ấy, cứu Ái Vân. Là ai cũng được, mau đến đây đi. Anh ôm chặt cô trong tay, đứng lặng giữa đường, không biết hướng nào để đi tiếp. Trước mặt anh là một màn đen tối, căn bản không nhìn rõ trái phải. Nơi đây hoang vu, không ai trả lời tiếng gọi đó. Trong khoảnh khắc này đây, một cảm giác bất lực trơ trọi cùng nhau kéo đến. Lục Cảnh Đình sợ hãi, siết chặt bàn tay, ngửa mặt lên trời mà hét lên một tiếng thật to. Tiếng hét của anh đau đớn tuyệt vọng, cả bóng tối dần dần bao trùm trái tim anh. Anh đã khóc. Anh đã rơi lệ thật rồi. Ngay cả người phụ nữ của mình anh cũng không thể nào bảo vệ được, thì còn có thể làm chuyện gì cơ chứ? Trên trời bỗng chốc sấm chớp nổ đùng đùng, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, từng giọt tí tách trên khuôn mặt sớm lệ của người đàn ông. Nước mắt hòa cùng với nước mưa chảy dài xuống khuôn mặt của cô nữa. Bàn tay anh vẫn đang ôm chặt cô không buông, như sợ nếu buông ra thì sẽ không thể nào tìm thấy cô ở đâu nữa. Dường như có thể nghe được tiếng hét đau đớn, thất lòng của người đàn ông. Cô có chút động đậy, hai mắt gượng mở ra nhưng mà không mở nổi, chỉ có thể dùng sức nâng tay đặt lên gấu áo của anh. Cảm nhận được động tĩnh, anh hoàn hồn kích động hỏi cô: Ái Vân, em sao rồi? Cảnh Đình. Cô chỉ có thể mơ hồ gọi tên anh, hoàn toàn không còn sức. Bàn tay từ từ buông lỏng rơi xuống. Em nói gì đi Ái Vân, em đừng làm cho anh sợ mà. Đừng mà. Anh vừa nói vừa khóc, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu khàn đi rồi. Anh không từ bỏ. Không sao, em sẽ không sao đâu. Anh nhất định sẽ đưa em đi. Anh sẽ đưa em đi Ái Vân. Anh không biết đây là đâu, trước sau thế nào, chỉ là theo bản năng đi về đằng trước, vừa đi vừa gọi. Có ai không? Có ai ở đây không? Có điều, nơi âm u tăm tối này, không ai nghe thấy tiếng nói của anh. Những hạt mưa càng ngày càng rơi xuống nặng hạt, thấm ướt cả anh và cả người trong lòng anh. Cái lạnh từ từ xâm nhập cơ thể của cả hai. Đúng lúc này thì Lục Cảnh Đình không biết phía trước có một thanh ngang chắn giữa đường. Anh đi trong vô thức nên vấp vào nó. Thân hình cao lớn lung lay đổ ngã, làm cho Dương Ái Vân cũng ngã sang một bên. Lục Cảnh Đình kinh sợ hoảng loạn, vội vàng bò dậy tìm kiếm cô, nhưng mà hướng anh đi lại ngược với nơi mà cô bị ngã. Anh vừa lò mò dưới đất vừa gọi tên cô không ngừng. Em đâu rồi? Em đừng rời xa anh. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Em ở đâu rồi Ái Vân? Lục Cảnh Đình bò trên đất tìm mãi mà không thấy cô. Anh phẫn nộ đập mạnh tay xuống đất để vang lên những tiếng kêu bùm bốp. Dần dần có một bãi màu đỏ loang lổ trên đất hòa cùng với nước mưa mà tan chảy. Từ từ anh đã dần dần kiệt sức nằm lăn ra đất, mặc để cho nước mưa xả vào mặt. Ở bên này Dương Ái Vân không còn biết gì nữa, máu của cô đang càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Ở đằng xa có một đoàn người và một đoàn xe đi đến, 5-6 người chạy nhanh về phía hai người đang nằm trên đất. Thiếu gia, ở bên này, mau qua đây. Ở hướng ngược lại, người đàn ông bước xuống từ chiếc xe Rolls Royce. Nhìn tình cảnh trước mắt thì chân mày khẽ nhíu, tên vệ sĩ đứng cầm mô. Hạo Nhiên thiếu gia, chúng ta có cần ra mặt không? Không cần, nếu người của anh họ tôi đã đến rồi thì cứ để cho bọn họ xử lý, điều tra xem chuyện này là thế nào đi. Lục Hạo Nhiên không mặn không nhạt lên tiếng nói, nhìn lại căn nhà hoang cách đó không xa. Chuyện hôm nay xem ra không thể nào thoát khỏi liên quan đến một số người. Lục Hạo Nhiên lấy một điếu thuốc bỏ vào trong miệng, vệ sĩ ở bên phải vội vàng châm lửa cho hắn. Hắn chỉ yên lặng nhìn đám người bận rộn trước mắt. Sự xuất hiện của hắn có chút dư thừa, nhưng mà đến đây cũng không uổng công. Đợi đoàn xe rời đi thì lúc này chuông điện thoại của hắn reo lên tiếng chuông. Nhìn thấy số gọi đến, hắn cầm lấy điếu thuốc, khẽ nhếch môi bắt máy. Lục Hạo Nhiên, anh là cái tên chết tiệt. Anh phá cửa nhà tôi xong lại cứ như vậy mà rời đi. Anh chờ đó cho tôi. Nếu Liễu Khánh An tôi mà gặp lại anh thì tôi nhất định sẽ lấy mạng anh. Đồ đàn ông đáng ghét. Liễu Khánh An chỉ xả hận trong lòng. Cô nói rất nhiều, không để cho Lục Hạo Nhiên phản bác câu nào. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là người để cho anh bắt nạt đâu. Anh cứ liệu Các người là ai? Tại sao các người lại vào nhà tôi? Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra. Cô còn đang nói chuyện với Lục Hạo Nhiên thì tự dưng kêu lên một tiếng trong điện thoại. Lục Hạo Nhiên nhíu mày gọi cô. Liễu Khánh An, cô làm sao thế? Ở bên kia im lìm, không có một tiếng động nào. Lục Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lùng. Đi thôi. Tại bệnh viện Trung ương thành phố Dạ Lan, ông Lục biết tên Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình gặp nạn thì vội vàng chạy vào trong bệnh viện. Nhìn Khải Nam Phong Đạt, ông lập tức chất vấn. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây? Cảnh Đình, Ái Vân, tại sao lại ra nông nỗi như thế này? Bọn chúng thế nào rồi? Dạ thiếu gia và thiếu phu nhân, đang ở trong phòng cấp cứu, bây giờ chưa biết tình hình cụ thể ra sao. Có điều thiếu phu nhân bị trúng đạn nên nguy hiểm hơn một chút ạ. Phong Đạt thấp thỏm trả lời. Trúng đạn sao? Tôi hỏi cậu, chuyện này là thế nào? Hai cậu đi bên cạnh Cảnh Đình cơ mà, tại sao lại để cho bọn chúng đều bị thương nghiêm trọng như vậy chứ? Dạ, đầu giờ chiều phu nhân hẹn thiếu gia ăn cơm trong nhà hàng, sau khi ăn xong thì về nhà, nhưng mà không ngờ xe bị chặn lại. Đáng lẽ chúng tôi có thể bảo vệ thiếu gia chu toàn, nhưng không hiểu sao đánh nhau được một lúc thì chúng tôi kiệt sức. Lục tỉnh dậy phát hiện mình ở trong một con hẻm hoang vắng ở ngoại ô, điện thoại cũng không có bên người ạ. Hắn ta nói đến đây thì nhìn Khải Nam để Khải Nam nói tiếp. Chúng tôi khó khăn lắm mới có thể về được thành phố, liên hệ với vệ sĩ khác để đi tìm thiếu gia. Đến 8 giờ tối thì phát hiện tung tích của cậu ấy trong căn nhà hoang ngoại ô phía tây. Không ngờ đến nơi còn có cả thiếu phu nhân nữa. Chúng tôi đưa họ vào trong bệnh viện nên chưa thể nào điều tra ra được nguyên nhân của chuyện này cụ thể là thế nào. Ông Lục nghe đầu đuôi câu chuyện thì sắc mặt càng ngày càng thâm trầm hơn, ra lệnh cho trợ lý ở bên cạnh. Mau điều tra rõ ràng chuyện này cho tôi. Phong Đạt, Khải Nam nhìn nhau. Khi mà đưa thiếu gia, thiếu phu nhân vào đây, bọn họ cũng liên hệ với Bạch Long để điều tra, có lẽ sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Bọn họ làm việc không chu toàn, cũng không dám nói năng gì thêm. Hai tiếng sau, phòng cấp cứu của Lục Cảnh Đình mở ra, bác sĩ ra ngoài, ông Lục nhanh chóng hỏi. Cháu tôi thế nào rồi? Cậu ấy bị đánh cho nên tổn thương phần mềm, không ảnh hưởng gì đến xương cốt, nhưng vì kiệt sức mà ngất đi. Chúng tôi xử lý vết thương xong xuôi cho cậu ấy rồi, khoảng một tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Bác sĩ nói rõ tình trạng của Lục Cảnh Đình cho đối phương. Ông Lục và hai người kia nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này phòng cấp cứu đối diện, một y tá vội vàng đi ra. Ai là người nhà của nữ bệnh nhân này? Là tôi là ông nó đây, con bé thế nào rồi? Y tá không biết thân phận của ông Lục nhanh chóng hỏi. Cháu ông trúng đạn, bị mất máu nhiều quá, cần bổ sung máu gấp. Nhưng hiện tại trong kho máu hết nhóm máu O rồi. Người nhà bệnh nhân ai trùng nhóm máu thì đi theo tôi để chuyển máu cho cô ấy nha. Ông Lục nghe như vậy thì nói với Phong Đạt. Liên hệ với hệ thống bệnh viện để xem nơi nào có nhóm máu O, chuyển ngay lập tức đến đây. Dạ vâng, thưa ông chủ. Phong Đạt lập tức gọi điện, sau đó báo cáo. Dạ, họ nói rằng chỉ có bệnh viện Hải Lý ở phía Nam là còn nhóm máu O, nhưng mà chuyển gấp đến đây cũng phải mất một tiếng đấy ạ. E rằng không được rồi, bệnh nhân đang cần gấp lắm. Bác sĩ ở bên cạnh lên tiếng. Ông Lục nhíu mày. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Bác sĩ chưa kịp trả lời ông thì Phong Đạt đã nói tiếp. Ông chủ, tôi nhớ bạn của thiếu phu nhân có cùng nhóm máu với cô ấy đấy ạ. Lúc trước khi mà điều tra thông tin của thiếu phu nhân, Phong Đạt có tình cờ xem qua các thông tin cá nhân của hai người họ nên có chút ấn tượng. Vậy thì mang người đến đây đi, mà có thể chờ trong bao lâu? Ông ra lệnh cho Phong Đạt rồi hỏi bác sĩ. Chúng tôi chỉ có thể giúp cô ấy cầm cự thêm nửa tiếng, nếu không bổ sung máu gấp thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghĩ trong lúc chờ người đến thì có thể lên các nhóm hiến máu tình nguyện để tìm người có cùng nhóm máu, sẽ nhanh chóng và phòng được trường hợp bất trắc. Bình thường nếu thiếu máu, một số người nhà bệnh nhân hay sử dụng cách này, hiệu quả cũng rất cao. Thế cho nên bác sĩ mới mách cho ông Lục. Nghe như vậy, ông để Khải Nam thực hiện. 15 phút sau, có không ít người đi đến bệnh viện tình nguyện để hiến máu cứu người, mà Liễu Khánh An cũng được vệ sĩ đưa đến. Trong số những người đến đây, có người mang bệnh trong người, có người thì không đủ điều kiện để hiến máu. Chỉ còn lại một người đàn ông và Liễu Khánh An. Bác sĩ muốn chọn người đàn ông, nhưng Liễu Khánh An đã nhanh chóng giành quyền được hiến máu cho Dương Ái Vân. Khó khăn lắm cô mới xin được ba mẹ đến đây, làm sao có thể không hiến cho được chứ. Thế cho nên sau khi cân nhắc, bác sĩ quyết định để cô chuyển máu. Khi mà Liễu Khánh An vừa vào trong phòng cấp cứu thì Lục Hạo Nhiên cũng chạy đến nơi. Nhìn thấy ông Lục, hắn ta lên tiếng chào rồi hỏi. Cháu nhận được tin nên đến đây, anh họ và chị dâu thế nào rồi? Cảnh Đình không quá nghiêm trọng, Ái Vân thì cần chuyển máu, còn phải chờ mới biết thế nào. Dạ vâng. Lục Hạo Nhiên ngồi bên cạnh ông Lục, nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng mà trong lòng đang cồn cào. Trong phòng hồi sức của bệnh nhân VIP, trên chiếc giường trắng tinh có gắn các thiết bị y tế, Lục Cảnh Đình từ từ mở mắt. Mọi thứ trước mắt anh vẫn tối tăm như cũ, cơ thể anh đau đớn, đầu óc lại lưu chuyển, nhớ ra điều gì đó, anh kinh hoàng hét lên. Em đâu rồi, Ái Vân, em đâu rồi? Giọng điệu của anh trầm khàn, chữ được chữ mất, bản thân lộn xộn muốn chống tay gồng dậy, nhưng vô cùng chật vật. Phong Đạt trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy thiếu gia của mình sắp rơi xuống giường thì vội vàng chạy tới. Anh nằm yên đi, thiếu gia. Bác sĩ nói anh không thể nào cử động lung tung được đâu. Nghe được giọng nói của Phong Đạt, Lục Cảnh Đình bắt lấy tay của hắn. Ái Vân đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Thiếu gia, thiếu phu nhân còn đang cấp cứu. Tôi ở đây trông anh, thế cho nên cũng không rõ tình hình thế nào. Mau, mau đưa tôi đến đó, nhanh lên. Nhưng mà... Phong Đạt có chút chần chừ, tình hình của thiếu gia thế này, làm sao mà hắn ta có thể đưa thiếu gia đi? Lời tôi nói, cậu không nghe rõ sao? Phong Đạt sợ quá, không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm một chiếc xe lăn, rồi đưa người đi như anh mong muốn. Ông Lục nhìn thấy anh, thì kinh ngạc, tức giận với Phong Đạt. Ai cho cậu đưa nó đến đây? Phong Đạt cảm thấy vô tội, nhưng mà không dám cãi. Lục Cảnh Đình gắng gượng nói. Vợ cháu thế nào rồi? Ông Lục nhìn cháu trai yếu ớt, nói cũng không nói ra hơi của mình mà bất lực. Lục Hạo Nhiên tốt bụng đáp. Phòng cấp cứu còn chưa mở ra. Lục Cảnh Đình nghe thấy giọng nói của Lục Hạo Nhiên thì thay đổi sắc mặt. Lục Hạo Nhiên sao? Anh họ là tôi đây. Đúng lúc này thì phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lên tiếng. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại mang thai nữa, nên khó lòng cứu được. Dương Ái Vân mở mắt ra, cảm thấy đầu có chút choáng váng. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy đó chính là trần nhà. Sau đó là một giọng nói vang lên ở bên tai. Cháu tỉnh rồi sao? Cô theo giọng nói nhìn về phía bên trái, thì thấy ông Lục đang ngồi ở đằng trước hiền hòa mà nhìn cô. Tia nắng xuyên qua khiến cho mắt cô nhíu lại một chút, nhớ ra điều gì đó, cô vội hỏi. Ông nội, Cảnh Đình thế nào rồi? Cô kích động muốn ngồi dậy, ông đáp. Cảnh Đình không sao, đang nằm ở phòng bên cạnh rồi. Cháu cứ nằm yên xuống đi, vừa phẫu thuật xong không thể nào cử động được đâu. Hơn nữa cháu đang mang thai đấy, phải giữ gìn sức khỏe nha. Cháu và Cảnh Đình sắp được làm cha mẹ rồi, còn ta thì sắp lên chức ông cố rồi đấy. Cô không tin vào tai mình, bàn tay vô thức chạm xuống vùng bụng. Ở đây đang hình thành một sinh linh bé nhỏ sao? Bàn tay cô có chút run rẩy. Dù vui nhưng mà cô vẫn nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, cháu bị đạn bắn ngay cạnh sườn, em bé không sao chứ ạ? Ban đầu đúng là có chút nguy hiểm, cháu mất nhiều máu quá. Đừng nói em bé, mà ngay cả cháu cũng lâm vào nguy hiểm. Nhưng may mắn Cảnh Đình đã gọi điện cho bác sĩ có chuyên môn cao đến đây, thế nên hai mẹ con đều được cứu chữa kịp thời. Cô nghe như vậy thì cảm tạ trời đất. Thời gian cháu phẫu thuật, thằng bé cho dù suy yếu nhưng vẫn cố gắng túc trực ở bên ngoài phòng cấp cứu, cho đến khi bác sĩ nói cháu không sao nó mới yên lòng, không chịu được thì ngất xỉu. Ông đã bảo Phong Đạt đưa thằng bé qua phòng bên kia nằm rồi. Ông nói xong thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Ái Vân. Lục Cảnh Đình một thân quần áo bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi vào. Thế nhưng chỉ đi được có vài bước là muốn ngã khuỵu. Cảnh Đình. Thiếu gia. Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Phong Đạt đi đến đỡ lấy Lục Cảnh Đình. Anh lại chỉ quan tâm đến giọng nói của cô. Em ở đâu rồi, Ái Vân? Nhìn anh còn yếu mà lại lo lắng, khiến cho cô có chút khàn giọng, nghẹn ngào. Em ở đây, Cảnh Đình. Anh đi đến 5 bước nữa đi. Nghe như vậy, anh hất tay của Phong Đạt ra, đi đúng 5 bước đến bên giường. Khi mà đụng trúng thành giường, anh mới dừng lại. Cô lập tức nắm lấy tay anh. Em đây rồi, Cảnh Đình. Ái Vân, em thế nào rồi? Em có đau không? Có đói không? Đứa bé nữa, nó có làm sao không? Em mau nói cho anh biết đi. Anh nắm chặt tay cô, không thể nào kiềm chế được xúc động mà hỏi rất dồn dập. Dương Ái Vân thấy anh cả người như sắp đứng không nổi, nhẹ nhàng nói: Em không sao, em và con đều tốt cả, anh đừng lo lắng. Mau lại đây với em nào. Cô kéo anh lên giường, Lục Cảnh Đình cũng thuận thế đi đến nằm bên cạnh cô. Chiếc giường trong phòng VIP khá rộng, thừa sức để cho hai người nằm. Lục Cảnh Đình vừa nằm đã không ngần ngại ôm cô vào trong lòng. Chỉ như vậy anh mới có thể cảm nhận cô còn tồn tại ở bên cạnh thôi. Ông Lục nhìn hai người không nói gì nhiều mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Phong Đạt cũng tự biết ý mà đi theo. Ông chủ, tôi xin lỗi, tôi không thể nào giữ được thiếu gia. Anh ấy tỉnh dậy là muốn đi tìm thiếu phu nhân ngay. Tôi có cản thế nào cũng không được. Anh ấy vô cùng kích động ạ. Phong Đạt ái ngại nói với ông Lục. Cậu không cần phải giải thích gì cả, tôi nhìn thấy rồi. Cậu cứ ở đây túc trực đi, tôi về nhà một chuyến, có gì thì gọi cho tôi. Ông dặn dò xong thì rời đi. Chuyện Cảnh Đình bị bắt đi, ông cần phải điều tra cho rõ ràng. Phong Đạt thở nhẹ ra một hơi, mệt mỏi ngồi xuống băng ghế ở ngoài hành lang. Hôm nay đúng là xảy ra quá nhiều chuyện. Ở bên trong, Lục Cảnh Đình vẫn đang khư khư ôm chặt lấy cô gái nhỏ, không chịu buông tay. Dương Ái Vân bị ôm đến nghẹt thở, nhưng mà không đẩy anh ra, ngược lại dịu dàng xoa tóc anh. Em ở đây, em không sao đâu, anh đừng sợ nha, Cảnh Đình. Ái Vân, anh xin lỗi, anh quá vô dụng có đúng không? Anh đã không thể nào bảo vệ tốt cho em và con, còn khiến cho em bị làm nhục, bị thương nữa. Suýt chút nữa anh đã mất em và cả con rồi. Anh nói trong nghẹn ngào hoảng sợ, trái tim phập phồng lên xuống. Nhớ lại giây phút cô bị văng ra ngoài, anh vừa sợ vừa bất lực. Dương Ái Vân thở nhẹ ra một hơi, âu yếm nói: Không sao, anh đã bảo vệ cho em và con rất tốt mà. Chẳng phải anh là người đưa em ra khỏi nơi đó sao? Anh rất giỏi đấy, Cảnh Đình. Em chỉ là người để em tựa vào. Em không hề vô dụng chút nào. Đừng nói những câu như vậy nữa, em giận anh đấy. Nhưng mà anh còn muốn nói gì đó thì Dương Ái Vân đã cúi xuống hôn lên bờ môi nhợt nhạt của anh, ngăn không cho anh nói thêm câu nào. Cô hiểu người đàn ông này đang tự trách, nhưng cô không cho phép anh trách mình. Anh đã làm rất tốt trong khả năng của mình rồi. Người đàn ông được cô hôn thì tham lam, hương vị ngọt ngào, cho nên cuồng nhiệt mà đáp trả. Vết thương của em thế nào rồi? Em phải nói thật cho anh, anh không muốn nghe em nói dối, không được bắt nạt anh. Cô còn chưa kịp nói thì anh đã chặn trước, không cho cô nói lời sáo rỗng. Anh chỉ muốn nghe chi tiết mà thôi. Ai bắt nạt anh? Chỉ suy nghĩ linh tinh thôi. Thực ra em trúng 2 viên đạn, nhưng không phải là chỗ nguy hiểm gì. Một viên ở vai, một viên ở bên cạnh sườn. Chỉ là mất chút máu cho nên ngất đi thôi mà. Em không sao. Nghe cô nói như vậy, Lục Cảnh Đình mím chặt môi, bắp tay cũng dần dần gồng lên. Là anh ngu ngốc không thể nào bảo vệ che chở cho cô. Anh quả thật là không xứng đáng với một người chồng tốt. Cô đã bảo vệ anh, còn anh thì không thể bảo vệ cô. Cũng chỉ vì anh không nhìn thấy gì, cũng chỉ vì anh quá yếu ớt, anh không thể nào mạnh mẽ. Nếu như vậy thì anh có thể nhìn thấy mọi thứ, liệu mọi chuyện có khác hơn không? Sắc mặt của Lục Cảnh Đình trầm xuống đến tận đáy vực. Dương Ái Vân cảm nhận rõ biến chuyển trong tâm tình của anh, cổ vỗ về. Anh nghe em nói này, chúng ta đều chỉ là những con người bình thường, không ai có thể bảo vệ cho ai một cách chu toàn 100%. Chúng ta nói ra câu đảm bảo với nhau, nhưng mà cuộc sống này lại có quá nhiều bất ngờ, không ai có thể lường trước. Giống như đêm nay, em bị hạ thuốc, anh cũng bị đánh đến mất cả sức, thì làm sao chúng ta có thể phản kháng được? Thế nhưng trong lòng chúng ta có nhau, ai cũng hướng về đối phương. Cuối cùng lấy đó làm sức mạnh mới có thể nghịch lại thiên lý, bảo vệ nhau. Điều đó chứng minh anh và em không ai bội ước với ai, chúng ta sống chết có nhau. Vì vậy em hy vọng rằng anh đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, có được không, Cảnh Đình? Cô nói rất dài, rất chân thành, tha thiết. Trong thâm tâm chỉ muốn anh được vui vẻ, được thoải mái, không vì bất cứ điều gì mà bận tâm suy nghĩ. Lục Cảnh Đình đương nhiên hiểu ý cô, nhưng anh lại bắt được một ý quan trọng. Em bị bọn chúng hạ thuốc sao? Đúng vậy, chỉ là thuốc mê thôi, không sao cả. Em hồi phục khá nhanh, không ai làm gì được em. Thực tế thì cô phải gắng sức một chút mới có thể phục hồi thể trạng của mình. Thế nhưng Lục Cảnh Đình lại suy nghĩ điều khác. Lúc này bình tĩnh trở lại, anh mới suy xét đến người đã bày mưu tính kế. Người này anh đã đoán được, nhưng mà không dám nghĩ đến mà thôi. Thế anh trầm tư, Dương Ái Vân lên tiếng. Anh vẫn còn tự trách mình sao, Cảnh Đình? Đúng vậy, anh trách bản thân mình quá ngu ngốc, đã kỳ vọng quá nhiều. Đáng lẽ ra anh nên buông bỏ từ sớm thì em đã không sao rồi. Ái Vân, anh hứa với lòng, cũng hứa với em, những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa. Anh thâm trầm nói với cô, trong lòng anh vô cùng đau đớn, không thể nào nguôi ngoai. Cô cái hiểu cái không, nhưng mà thấy anh đã lấy lại tinh thần, cô đã yên tâm phần nào. Cửa phòng bệnh lúc này được mở ra, đi đầu là một bác sĩ, sau đó là 4 cô y tá, trên tay cầm theo dụng cụ y tế. Bác sĩ là nam, đeo kính, nhìn vô cùng trẻ tuổi, sán lạn, trên môi nở ra nụ cười. Chào buổi sáng hai vị, tôi đến đây để thăm khám cho thiếu phu nhân. Thiếu gia có thể rời đi một chút được không? Người đàn ông nhìn hai người nằm chung một giường đầy ý vị. Cô có chút ngại ngần, định bảo anh đi ra thì anh đã nói. Tôi không đi, cứ khám đi. Giọng nói của anh vừa lạnh lùng vừa mang theo điệu bộ ra lệnh. Cô có chút cạn lời. Bác sĩ kia lại không tức giận. Lục Cảnh Đình, không ngờ cậu là người dính vợ đến như vậy đấy. Hai người quen biết nhau ạ? Cô có thể nhìn ra điều đó. Cô nhìn bác sĩ rồi lại quay sang nhìn Lục Cảnh Đình. Chào cô, tôi là Triệu Thiên Long, là bạn học cấp 3 của Đình thiếu gia. Hai hôm trước mới về nước thì hôm qua cậu ta đã gọi tôi đến đây. Triệu Thiên Long như có như không lên tiếng đáp. Hắn ta vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng hử nhẹ của Lục Cảnh Đình. Dương Ái Vân âm thầm cảm thán trong lòng, anh đúng là có mối quan hệ rộng thật đấy. Trước là một vị cảnh sát, sau là vị bác sĩ này. Cô nhìn người cao lớn trầm ổn trước mặt của mình thì lên tiếng. Cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi. Chuyện nhỏ ấy mà, đây đều là nhiệm vụ của bác sĩ chúng tôi. Triệu Thiên Long nhún vai. Lục Cảnh Đình đứng bên cạnh có chút mất kiên nhẫn. Nói nhiều thế, mau khám cho cô ấy đi chứ. Lục đại thiếu gia, tuy rằng cậu chỉ bị thương ngoài da, nhưng mà vẫn cần thay băng, truyền dịch, hồi sức. Cậu vẫn nên... Tôi không đi đâu. Anh kiên định nói, cắt ngang lời nói của Triệu Thiên Long. Đây là lần thứ hai từ chối rời khỏi đây rồi. Triệu Thiên Long đành phải đáp. Cậu không quan tâm bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho vợ cậu chứ. Cậu ở đây thì chúng tôi làm sao có thể thăm khám cho cô ấy được. Cũng có bảo là cậu phải rời đi hẳn đâu. Cậu chỉ cần chuyển sang giường bên cạnh là được cơ mà. Phòng VIP có một giường cho bệnh nhân, một giường cho người nhà ở lại chăm nom. Chính vì thế mà Lục Cảnh Đình muốn ở lại cũng không có gì khó, nhân tiện có thể băng bó và truyền dịch. Lục Cảnh Đình nghe như vậy mới chịu di chuyển. Lúc này Triệu Thiên Long đi đến khám cho Dương Ái Vân theo tuần tự. Xong xuôi, cô không nhịn được hỏi Thiên Long. Con tôi vẫn ổn chứ, bác sĩ? Cũng may, viên đạn chỉ trúng cạnh sườn. Do cô mất máu nên là ít nhiều cũng ảnh hưởng đến em bé. Mấy vị bác sĩ ở đây có chút luống cuống, khó lòng cứu được cả hai mẹ con, nên chỉ có thể chọn cô bỏ đứa bé. Lục đại thiếu gia thì kiên quyết giữ cả hai, cho nên là nửa đêm nửa hôm cậy cửa nhà tôi, đưa tôi đến đây đấy. Triệu Thiên Long giải thích cho Dương Ái Vân, cô cuối cùng nửa thật nửa đùa. Dương Ái Vân nghe xong mà trái tim đập thình thịch, xém chút nữa là cô đã mất con rồi. Cô có chút xúc động. Dù thế nào cũng rất cảm ơn anh, bác sĩ. Ở bên kia, Lục Cảnh Đình đã được hai y tá băng truyền dịch. Đôi mắt hơi rũ xuống. Triệu Thiên Long hiểu tâm tình của cô. Em bé chưa hình thành nên là cô cần phải chăm sóc bản thân mình cho cẩn thận, tránh để lại di chứng. Thêm vào đó thì cô cũng nên nghỉ ngơi nhiều, không nên vận động mạnh đâu. Dạ vâng, tôi biết rồi, làm phiền anh rồi. Triệu Thiên Long khám xong dặn dò xong xuôi thì đến chỗ của Lục Cảnh Đình vỗ vai. Người anh em, tôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhá, đi trước đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe mà chăm vợ. Cảm ơn nha. Triệu Thiên Long cười cười không nói gì thêm, cùng y tá đi ra ngoài. Dương Ngải Vân vừa xoa bụng vừa nhìn về người đàn ông, dịu giọng nói: Trông anh mệt mỏi lắm đấy, Cảnh Đình. Anh nghỉ ngơi chút đi, không cần phải lo cho em đâu. Ở đây đã có điều dưỡng rồi, cần gì em sẽ gọi họ. Anh biết rồi. Tuy rằng anh nói như vậy nhưng cũng không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh sợ nhắm mắt cô lại xảy ra chuyện. Dương Ngải Vân nhìn anh như vậy mà cảm giác đau lòng, lại gọi ra bên ngoài: Phong Đạt, cậu vào đây một chút đi. Dạ thiếu phu nhân, cô cần gì thế ạ? Tôi và Đình đều đói rồi, phiền cậu mang vào đây chút cháo nha. Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân. Chưa đầy 5 phút sau thì Phong Đạt đã mang cháo đến cho anh và cô. Lục Cảnh Đình có vẻ như không muốn ăn. Cảnh Đình, nếu như anh không ăn thì em cũng sẽ không ăn đâu. Nghe như vậy, anh mới lập tức cầm chén cháo lên. Dương Ngải Vân lúc này hài lòng, cũng cầm chén cháo của mình ăn cùng anh. Người đàn ông này lúc nào cũng nhạy cảm như vậy đó. Ở phòng VIP bên này, cô gái nằm trên giường bệnh dần dần mở mắt. Cô vẫn còn có chút chóng mặt, sắc thái cũng không được tốt cho lắm, nhưng cố gắng nhìn cho ra đây là đâu. Tỉnh rồi sao? Lúc này ở bên cạnh cô vang lên một giọng nói. Nghe tiếng nói, cô cũng nhìn qua thì không khỏi kinh ngạc. Lục Hạo Nhiên, tại sao anh lại ở đây nữa? Người đàn ông liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói trầm trọng. Cơ thể vốn yếu đuối, lại còn cậy mạnh truyền máu cho người ta. Liễu Khánh An, cô không muốn sống nữa thì để tôi giúp cô một tay. Anh nói khùng nói điên cái gì thế? Tôi truyền máu cho Ái Vân thì đã làm sao nào? Mà Ái Vân thế nào rồi? Cô nghĩ mình có bao nhiêu máu mà nói truyền cho cô ấy? Lục Hạo Nhiên, anh nói chuyện cho đủ ý. Tôi chỉ hỏi anh là Ái Vân thế nào rồi. Anh đừng có một hai câu là châm chọc mỉa mai tôi. Tôi nói còn chưa đủ ý sao? Nhiều đỏ máu của cô có thể cứu người à? Không thể nào. Vậy là Ái Vân không thể nào qua khỏi sao? Cô lộn xộn cái gì chứ? Liễu Khánh An nhìn đến trường hợp xấu thì bất chấp ngồi dậy muốn xuống giường. Giật nhanh chóng, đầu óc đã quay cuồng muốn ngã xuống đất. Lục Hạo Nhiên đã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Tôi phải đi xem Ái Vân thế nào. Anh tránh ra đi, không phải là chuyện của anh. Nếu cô còn không yên thì đừng trách tôi làm vài chuyện kích thích ở đây. Anh dứt lời thì bàn tay theo đó hành động vén áo cô lên. Anh muốn làm cái gì? Đây là bệnh viện đấy, anh đừng động vào tôi. Lục Hạo Nhiên, tôi không quan tâm đến điều đó. Cô chọn đi, nằm im hay là muốn tôi... Thôi, tôi nằm. Anh tránh ra tôi ra. Khóe môi của người đàn ông dương lên sự hài lòng, thế nhưng vẫn không buông cô ra, mà đặt tay bên eo cô xoa nhẹ một cái. Lục Hạo Nhiên, anh đừng có bảo quá đáng. Lúc gọi điện cho tôi, đã xảy ra chuyện gì đấy? Mặc dù đã biết mọi chuyện rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi trực tiếp, xem là con hổ nhỏ này sẽ trả lời thế nào. Chuyện gì thì có liên quan gì đến anh? Không nói à? Thì có ba mẹ sai vệ sĩ đưa tôi về nhà. Không muốn ở nhà sao? Cũng không hẳn, tôi chỉ là muốn có không gian riêng tư để chơi đàn thôi. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, đừng có mà lộn xộn đấy. Lục Hạo Nhiên không hỏi thêm nữa mà để cô nằm trên giường. Anh đùa nhưng mà cũng rất có giới hạn. Anh có thể làm ra chuyện xấu xa với một người phụ nữ yếu ớt sao? Người đàn ông muốn rời đi thì tự dưng ống tay áo bị kéo lại. Có chuyện gì thế? Anh nói cho tôi biết đi, Ái Vân có cứu được không? Cứu được? Thế thì tốt quá rồi. Còn hổ ngốc nghếch này. Tại Lục gia, bà Nhung đang cầm trong tay tờ giấy có dấu vân tay của Dương Ái Vân, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tờ giấy này có rồi thì 5% cổ phần cũng sẽ thuộc về con trai của bà. Cũng may bà ta đã cho người lấy tờ giấy này trước khi mà đám người ngu ngốc kia bị bắt. Mặc dù không thể nào triệt hạ được Dương Ái Vân, nhưng mà có 5% trong tay cũng coi như thành tựu rất tốt. Trong lúc bà ta đang vui mừng thì cửa phòng có người gõ. Ai đó, vào đi. Bà Nhung dùng giọng nói vui vẻ nói vọng ra. Người đến là con trai bé nhỏ Lục Cảnh Đông. Bà ta càng thêm vui. Con à, con tìm mẹ có chuyện gì sao? Mẹ, anh trai chị dâu đang gặp nạn. Mẹ không vào trong bệnh viện thì thôi đi. Tại sao còn không cho con vào thăm họ chứ? Con ăn nói với mẹ theo cái kiểu đấy đấy à? Không thấy mẹ bị bệnh à? Làm sao có thể vào trong bệnh viện được? Để không phải vào viện thì bà ta đã giả bệnh nằm trong phòng. Lần đầu tiên Lục Cảnh Đông cãi bà ta. Mẹ bị bệnh sao? Con thấy sắc mặt của mẹ rất tốt mà. Cảnh Đông, con đang nghi ngờ mẹ đấy à? Con không có ý đó. Con không muốn nói nhiều với mẹ nữa. Con muốn vào viện để thăm anh chị. Mong mẹ không ngăn cản. Được rồi, vào thì vào. Từ bây giờ không cần phải nhận mẹ là mẹ của con nữa. Mẹ cũng sẽ không có một người con là con. Mẹ ép con. Vậy thì con sẽ đi. Mẹ có nhận con hay không cũng không còn quan trọng nữa. Vừa dứt lời thì Lục Cảnh Đông đã xoay người rời đi. Bà Nhung không ngờ cậu lại có thể nói năng ngỗ nghịch với mình như vậy. Người đâu, mau ngăn cản nhị thiếu gia. Ở bên ngoài có hai người vệ sĩ, nghe giọng nói của bà ta thì vội vàng đi vào giữ Lục Cảnh Đông. Con sẽ không làm theo ý mẹ nữa. Cậu đỏ mắt nhìn mẹ mình, vừa dứt lời thì đá thật mạnh vào chân của hai vệ sĩ, đá tung cửa chạy xuống lầu. Hai vệ sĩ đuổi xuống bên dưới, không ngờ lại nhìn thấy ông Lục, quản gia Từ và cả hai người nữa từ bên ngoài đi tới, tất cả đều đứng hình. Ông nội. Lục Cảnh Đông kinh ngạc vì sự xuất hiện của ông Lục. Đang làm cái gì thế? Dạ thưa ông, cháu muốn đến bệnh viện để thăm anh trai chị dâu, nhưng mẹ cháu không cho phép, còn sai vệ sĩ bắt cháu lại. Lục Cảnh Đông có chút khúm núm lên tiếng. Đối diện với uy thế của ông Lục, cậu rụt rè. Kêu chị Nhung xuống đây gặp tôi. Lời này ông nói với bà Minh đang đứng khép nép ở bên cạnh. Bà Nhung lúc này vừa vặn từ chân lầu đi xuống, sắc mặt không tốt mấy. Nhìn thấy ông Lục thì cũng ngỡ ngàng và kinh nghi. Ba, sao ba lại đến đây ạ? Tôi không đến thì làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Chị Nhung, nhà chị đang giở cái trò gì đây? Không cho con trai nhỏ đi thăm con trai lớn là có ý gì? Chị không quan tâm con trai mình sống chết thế nào thì thôi, lại còn ngăn cấm anh em ruột chúng nó gặp nhau là sao? Ba hiểu nhầm rồi. Con bị cảm hai ngày nay, sợ vào trong bệnh viện lại lây nhiễm cho Cảnh Đình. Còn Cảnh Đông thì tiếp xúc với con nhiều, e rằng cũng nhiễm chút bệnh rồi. Con sợ thằng bé ảnh hưởng đến Cảnh Đình cho nên ngăn cản thôi. Là vậy sao? Cảnh Đông lại lên tiếng. Con rất khỏe, con không làm sao cả. Ông nội, con muốn vào bệnh viện để thăm anh Đình, chị Vân. Được rồi, đứa bé có tâm tư. Ông từ đâu sắp xếp xe đưa thằng bé vào trong bệnh viện đi. Lục Cảnh Đông vui mừng. Bà Nhung lại trừng mắt với con trai rồi nói với ông Lục. Ba, như vậy không ổn lắm đâu ạ. Có gì mà không ổn? Nếu chị lo thằng bé nhiễm bệnh, vậy thì để nó vào trong bệnh viện cũng tốt, tiện thể cho bác sĩ kiểm tra. Chị còn lo lắng đắn đo cái điều gì? Ông Lục sắc lẹm nói, không để cho bà Nhung có cơ hội phản bác. Quả thật là giờ phút này bà ta không thể nào tìm được lý do gì đối đáp, chỉ có thể nghe theo ba chồng ngồi xuống ghế. Hai cô hầu lật đật mang trà đến rồi cẩn thận đặt giữa bàn rót nước cho hai người. Ba có chuyện gì muốn nói với con sao? Con trai chị gặp chị xong trở về thì bị người ta bắt đi, còn xém chút nữa mất mạng. Mà chị trông ung dung quá nhỉ. Dạ, con vừa về nhà thì đổ bệnh, thế cho nên chị không cần phải bao biện cho mình. Tôi chỉ hỏi chị là chị nghĩ sao về vấn đề này. Dạ, chắc là có người ghen ghét con hoặc là Cảnh Đình cho nên đã nhắm vào thằng bé. Chị nói xem, người này có thể là ai? Ba hỏi bất ngờ quá, con cũng không rõ. Nhưng mà ba cũng nhìn thấy rồi đấy, Cảnh Đình đã rời công ty nên có lẽ không phải là người trong công ty hay đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể là Chị cho rằng người trong nhà muốn hại thằng bé sao? Dạ con cũng chưa nói như vậy. Thôi được rồi, vậy chị điều tra chuyện này đi. Ba, tại sao lại là con điều tra? Thì Cảnh Đình nó là con trai chị mà. Chị không lo lắng cho thằng bé thì ai lo? Dạ nhưng mà con... Không cần phải nói nhiều nữa, gọi cảnh sát cũng được, nhờ thám tử cũng được. Tôi cần biết kẻ đứng sau là ai. Nếu chị không điều tra được, vậy thì đừng làm mẹ của thằng bé nữa. Ba, ý ba là muốn con và thằng bé từ nhau sao? Bà Nhung có vẻ như không để tâm lắm đến chuyện này. Có làm mẹ Lục Cảnh Đình hay không dường như cũng chẳng quan trọng với bà. Nhìn vẻ mặt có chút vui mừng của bà, ông Lục lại nói: Chị không những bị tước quyền làm mẹ mà còn phải thu dọn đồ đạc cút ra khỏi Lục gia. Tôi coi như là không có đứa con dâu là chị. Ba, sao ba có thể làm như vậy với con? Chị muốn làm gì thì làm, không cho Cảnh Đình một câu trả lời thì chị tự lo cho bản thân mình đi. Ông vừa dứt lời thì rời đi, để cho bà ta há hốc miệng, nghiến răng ken két ngồi đó. Có nằm mơ bà ta cũng không nghĩ rằng ba chồng lại đưa mình vào trong tình thế như thế này. Ông Lục vừa đi rồi, bà Nhung vội vàng gọi điện cho người đàn ông. Anh à, phải làm sao bây giờ? Ông già đó muốn em điều tra kẻ hãm hại Cảnh Đình. Nếu không điều tra ra được thì ông ta sẽ đuổi em đi đấy. Không sao, anh sẽ sắp xếp người nhận tội thay. 5% kia em chuyển cho anh đi. Không phải là chuyển cho Cảnh Đông sao? Em ngốc thật đấy. Nếu em chuyển trực tiếp cho thằng bé thì khác nào nói người đứng sau vụ này là em. Ừ, anh nói cũng đúng. Anh hay là thằng bé thì cũng như nhau. Em chuyển cho anh cũng tốt. Đưa giấy tờ cho anh là được rồi, mọi chuyện còn lại anh sẽ giải quyết. Bà Nhung buông điện thoại, ngồi tựa vào ghế sofa. Không lâu nữa bà ta nhất định sẽ thâu tóm mọi thứ. Đến lúc đó chưa biết là ai đuổi ai. Lão già chết tiệt. 3 ngày sau đó, vết thương của Lục Cảnh Đình hồi phục một chút. Anh liên tục ở bên cạnh chăm sóc cho Dương Ái Vân, không rời căn phòng một bước nào. 2 ngày đầu cơ thể còn yếu, không thể nào làm gì được. Nhưng mà đến ngày thứ 3, anh đã tự mình bón cháo cho cô, không để ai thay anh làm chuyện đó nữa. Cô vô cùng tận hưởng chuyện này. Cô muốn ăn, muốn uống cái gì cũng được, Lục Cảnh Đình sẽ phục vụ tận răng. Thao tác của anh càng ngày càng điêu luyện. Lúc này trong phòng bệnh được mở ra, người đến là Lục Hạo Nhiên, Liễu Khánh An. Tình yêu ơi, tôi đến thăm cậu đây. Cậu và bé con thế nào rồi? Liễu Khánh An chạy đến chỗ của Dương Ái Vân. Trải qua 2 ngày đầu tiên nằm viện, cô đã hồi sức rồi. Lúc này cái tên ôn thần Lục Hạo Nhiên mới cho cô qua đây để thăm Ái Vân. Phải là tớ hỏi thăm cậu mới đúng chứ. Khánh An, cảm ơn cậu đã chuyển máu cho tớ. Tớ lại nợ cậu rồi. Nói gì thế? Chúng ta thân thiết như keo sơn mà lại nói cảm ơn, nợ nần cái gì? Tớ tốt lắm, chỉ là truyền chút máu thôi mà, chẳng mấy chốc sẽ hồi người lại thôi. Xém chút nữa là mất cái mạng nhỏ rồi mà còn dám nói thế à? Lục Hạo Nhiên, anh im miệng đi, tôi cần anh phải nhiều chuyện à? Mất mạng là thế nào thế Khánh An? Chị mất máu khá nhiều. Liễu Khánh An vốn không đủ máu truyền nhưng mà cố chấp đến cùng. Lục Hạo Nhiên giải thích đơn giản, cũng không nói quá nhiều. Lúc đó tình huống khẩn cấp, lại không có ai có thể thế chỗ của Liễu Khánh An. Cô cho dù ngất xỉu đến nơi cũng muốn cứu sống bạn thân của mình. Cũng may là cuối cùng cả hai người đều an toàn, nếu không chỉ sợ rằng đêm đó mất 3 mạng người rồi. Dương Ái Vân nghe Lục Hạo Nhiên nói như vậy thì nói với Khánh An: Ai cho cậu lấy tính mạng của mình ra để đánh đổi chứ? Thì tớ... Tuyệt đối không được có lần sau. Nếu cậu bị làm sao thì tớ biết ăn nói thế nào với ba mẹ cậu. Cậu muốn tớ sống trong áy náy cả đời sao Khánh An? Chẳng phải là tớ bình an vô sự rồi sao? Lúc đó tớ lo lắng cho cậu quá. Mà cậu cũng đừng nghe Lục Hạo Nhiên nói bừa, tình trạng của tớ có tệ như thế đâu. Khánh An, tớ không còn bao nhiêu người thân nữa, nên không muốn mất đi bất kỳ một ai. Hứa với tớ, lần sau cho dù có chuyện gì xảy ra, tồi tệ đến thế nào, cũng không được lấy tính mạng mình ra để đánh đổi. Cậu hiểu không? Được rồi, tớ hiểu rồi. Đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy nữa. Tai qua nạn khỏi rồi thì phải vui vẻ lên. Như vậy thì em bé ra đời mới có thể vui vẻ, xinh tươi. Cậu muốn bé con sẽ bí xị như cậu sao? Liễu Khánh An nói vài câu để thay đổi không khí. Dương Ái Vân thở nhẹ ra một hơi, phì cười với cô bạn. Lục Hạo Nhiên liếc nhìn Liễu Khánh An, khóe môi hơi dương lên, rồi chuyển ánh mắt lên Lục Cảnh Đình. Anh họ, chúng ta nói chuyện một chút đi. Không rảnh. Lục Cảnh Đình từ chối thẳng thừng, anh còn bận chăm sóc cho vợ cho con, không muốn nói chuyện với người khác, mà đặc biệt là Lục Hạo Nhiên lại càng không muốn. Lẽ nào anh không muốn biết về chuyện năm đó sao? Trong tay tôi đang giữ chứng cứ quan trọng. Nếu anh có hứng thú, tôi chở anh ở phòng bệnh bên cạnh. Vừa dứt lời thì Lục Hạo Nhiên đã cất bước rồi đi, ra đến cửa nhìn Liễu Khánh An. Hổ nhỏ, đúng giờ thì tự biết đường mà quay trở về, nếu không thì hậu quả thế nào tự gánh. Liễu Khánh An tức giận, nghiến răng nghiến lợi muốn phản bác, nhưng mà cô biết rằng mình không thể nào phản đối được người đàn ông này. Dương Ái Vân nghi hoặc về mối quan hệ của cô bạn mình với Lục Hạo Nhiên, nhưng quan tâm đến vẻ mặt của chồng hơn. Cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã nói. Anh ra ngoài một chút đây, em ở đây nói chuyện với Khánh An đi, anh sẽ quay lại sớm thôi, Ái Vân. Vừa dứt lời, anh cũng đứng dậy xoay người rời đi. Phòng Đạt đứng bên ngoài nhìn thấy anh đi ra thì nhỏ nhẹ lên tiếng chỉ đường cho anh. Dương Hải Vân nhìn bóng lưng của người đàn ông mà có chút không an tâm. Rốt cuộc thì Lục Hạo Nhiên vừa nói chuyện năm đó là chuyện gì chứ? Tại sao sắc mặt của anh lại kém như vậy? Ái Vân này, cậu và Lục Hạo Nhiên là thế nào thế, Khánh An? Hai người quen biết nhau sao? Hình như là cũng rất thân thiết nhỉ? Cậu nói gì thế? Tớ và anh ta không có chuyện gì cả, lấy đồ ra thân thiết. Con người Lục Hạo Nhiên không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, cũng là một người khó đoán. Nếu có thể thì cậu đừng đến quá gần anh ta, càng không nên... Ừ, tớ biết mà, tớ muốn tránh xa anh ta còn không kịp, không thể nào có gì đó với anh ta. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Khánh An biết rằng trái tim đã có chút dao động rồi. Lục Hạo Nhiên bá đạo, xấu xa hay trêu chọc cô, nhưng mà hắn ta thực sự là một người đàn ông đầu tiên lại săn sóc và quan tâm cô. Không thể không nói, mấy ngày nay ở trong bệnh viện toàn là hắn ở bên cạnh cô đấy chứ. Sợ ba mẹ lo lắng cho nên Khánh An không dám nói thật tình hình của mình, cũng ngăn ông bà vào bệnh viện. May mà có Lục Hạo Nhiên nói với họ thì họ mới yên tâm không đến bệnh viện. Lục Hạo Nhiên đôi lúc cũng được việc chứ không phải là quá tồi tệ đâu. Ái Vân nhìn bộ dạng của bản thân mà trong lòng chỉ biết thở dài. Có cơ hội thì cô phải nói chuyện đàng hoàng với Lục Hạo Nhiên. Ở phòng bên cạnh, Lục Hạo Nhiên chờ đợi không quá lâu thì Lục Cảnh Đình đã đi vào. Hai người ngồi đối diện, mỗi người một tâm tư. Lục Cảnh Đình là người lên tiếng trước. Nói đi, cậu biết bao nhiêu về sự việc năm đó? Sự việc mà anh muốn nhắc tới đó chính là tai nạn đã khiến cho anh bị mù mắt. Người trong Lục gia ai cũng là kẻ đáng nghi, nhưng mà anh khó xác định được là ai làm. Mà Lục Hạo Nhiên lại là kẻ khó lường, anh cũng từng hoài nghi rồi. Lục Hạo Nhiên nhìn bộ dáng nôn nao của anh họ thì chỉ đáp. Nếu tôi nói chuyện năm đó có liên quan đến người thân nhất của anh thì anh nghĩ sao? Không có chứng cứ, tôi sẽ không tin bất kỳ ai. Thực ra thì tôi cũng không có chứng cứ gì, nhưng mà lại tình cờ phát hiện được một manh mối nhỏ. Anh họ có muốn nghe không? Lục Hạo Nhiên, có gì thì nói thẳng ra đi, không cần phải lấp lửng. Thực ra năm đó có một người trốn thoát, anh họ biết chứ? Anh nghe như vậy thì nhíu mày. Chuyện này Bạch Long cũng có thể điều tra ra được, có điều không phát hiện ra người trốn thoát là ai. Lục Hạo Nhiên nói ra điều này, lẽ nào đã biết danh tính? Lục Hạo Nhiên, có vẻ như là cậu hẹn tôi, không phải chỉ nói về điều này. Anh họ, anh nói không sai, đúng là không đơn giản chỉ là chuyện này. Anh giao Dương Ái Vân cho tôi đi. Cậu nói cái gì cơ? Lục Cảnh Đình toát ra hơi thở lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, lạnh thấu xương. Anh không thể nào bảo vệ chị dâu, vậy thì tốt nhất hãy để tôi làm điều đó. Cậu nói ai không thể nào bảo vệ cho cô ấy? Cậu là cái thá gì mà muốn bảo vệ vợ tôi? Lục Cảnh Đình tức giận đi đến, nắm cổ áo của Lục Hạo Nhiên. Anh cứ thử nghĩ mà xem, kể từ khi gả cho anh, cô ấy gặp bao nhiêu kiếp nạn rồi. Anh cũng xém chút nữa là mất cả vợ cả con, anh không biết à? Nghe như vậy, Lục Cảnh Đình sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt, cả người đang kiềm chế một điều gì đó. Anh phải nhìn nhận bản thân mình đi, Lục Cảnh Đình. Anh mù là một điều kiện bất tiện đến thế nào? Cả bản thân mình, anh còn chưa chắc bảo vệ được, thì anh muốn bảo vệ cho ai đây? Hơn nữa, vụ việc lần này, tôi nghĩ anh cũng đoán được kẻ đằng sau là ai rồi, không phải sao? Không thể nào không nói, Lục Hạo Nhiên càng nói thì càng đánh vào đáy lòng anh. Anh còn đang tự trách là mình không thể nào bảo vệ cô, thì Lục Hạo Nhiên lại khiến anh càng thêm tụt dốc. Hắn coi như là không thấy bộ mặt tối sầm của Lục Cảnh Đình mà cố tình nói tiếp. Cô ấy đang mang thai, anh nghĩ rằng một vài người sẽ để cô ấy yên ổn sinh ra đứa bé sao? Ông nội thiên vị anh, đúng là như vậy, nên có khi còn đang lên kế hoạch sẵn để chuyển nhượng cổ phần cho chắt nội. Đến lúc đó anh thử nghĩ xem có bao nhiêu mối nguy hiểm rình rập vợ anh, con anh. Người này nói câu nào đúng trọng tâm câu đó. Từ đầu đến cuối, Lục Cảnh Đình nghe được những lời này, tâm đã siết chặt đến nghẹt thở, chưa phản bác được câu nào. Lục Hạo Nhiên lại không để cho anh nghĩ ngợi quá lâu. Cảnh Đình, tôi không nói anh là kẻ vô dụng, nhưng mà đứng trước sóng gió của một gia tộc, anh lại chẳng khác nào con cá trong nồi, có thể bị người ta nấu chín bất kỳ lúc nào. Anh cứ suy nghĩ lời tôi nói đi, nếu anh giao Ái Vân cho tôi sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn, cho anh một đôi mắt sáng, giống như anh vẫn hằng mong đợi. Bảo vệ chu toàn sao? Anh cười châm chọc, không thể nào không nói, Lục Hạo Nhiên có đủ năng lực này, nhưng mà vợ anh, con anh lại để cho người ta bảo vệ sao? Cậu không có tư cách để bảo vệ vợ con tôi. Lục Cảnh Đình tôi, cho dù có bị mù, cũng thừa năng lực bảo vệ người mình yêu thương. Tôi cảnh cáo cậu tốt nhất đừng nhắm vào cô ấy, càng không cần nói những lời này với tôi. Xem ra anh rất tự tin vào bản thân mình nhỉ. Thế nhưng mà anh lại không thể nào bác bỏ được. Sự thật chính là anh chính là người gieo bất hạnh và tổn thương cho cô ấy. Đừng vội vàng từ chối lời đề nghị của tôi. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu thay đổi quyết định thì tìm tôi. Phải, đôi mắt kia nếu anh cần thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn ta nói xong thì cười khẽ một tiếng rồi rời đi. Chỉ còn lại Lục Cảnh Đình, anh đấm mạnh tay xuống chiếc bàn ở bên cạnh, cả người gồng lên muốn phát tiết. Anh đưa tay chạm lên đôi mắt của mình, chỉ vì đôi mắt này mà khiến cho anh mất đi niềm tin vào bản thân, chưa thể làm gì nên hồn với một đôi mắt bị mù. Thế nhưng khi Ái Vân xuất hiện, một tia sáng hiện lên trong anh, dần dần tia sáng đó lớn dần trong trái tim. Ấy vậy mà trong phút chốc, anh lại nhìn thấy bức tường đang dần dần vững chãi, muốn sụp đổ một lần nữa. Anh phải làm thế nào đây? Anh không muốn mất cô, càng không muốn trao cô cho người khác, nhưng anh làm sao có thể bảo vệ cho cô? Lục Cảnh Đình không thể nào tìm được câu trả lời, chỉ biết đứng lặng thinh trong căn phòng. Ở dưới căng tin, Liễu Khánh An khó khăn lắm mới có thể mua được gói bim bim, đang định xé ra ăn ngay tại chỗ cho nóng thì thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Cô vội vàng quay người đi hướng khác, lại không kịp nhìn đường nên đụng phải người ta. Cô ngẩng mặt lên định xin lỗi thì thấy khuôn mặt tuyệt phẩm đập vào mắt của mình. Đã vậy, người này còn mặc chiếc áo blue vô cùng khí chất, đúng là hình mẫu bác sĩ lý tưởng mà cô gái đôi mươi nào cũng yêu mến. Cô đứng đơ ra tại chỗ, không ngờ ở đây lại còn có thể gặp được nam bác sĩ cực phẩm như trong phim Hàn Quốc, thật là quá kích thích người ta rồi. Cô gái, cô không sao chứ? À, tôi không sao. Anh có làm sao không? Tôi đụng phải anh rồi. Tôi không sao. Nhìn bộ dáng của cô có vẻ rất gấp, có chuyện gì à? À, anh cho tôi trốn một chút có được không? Triệu Thiên Long chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì cô đã vội vàng chạy ra đằng sau lưng, nhanh như con thỏ mà trốn con sói xám. Cô vừa núp sau người đàn ông thì tiếng bước chân cũng vừa vặn dừng lại. Hai tuyệt thế mỹ nam đối diện nhau, điều này thu hút không ít ánh nhìn của những cô gái xung quanh, từ y tá cho đến bệnh nhân. Triệu Thiên Long nhìn người trước mặt mình thì hơi liếc mắt ra đằng sau, khóe môi nở ra nụ cười, dường như hiểu ý cô gái nhỏ này vừa nói. Hạo Nhiên thiếu gia, lâu quá rồi không gặp, cậu vẫn dọa người như ngày nào. Cậu thấy tôi thì dừng lại, lẽ nào có gì muốn nói với tôi à? Chẳng lẽ là nhớ tôi nên muốn đến đây hàn huyên sao? Vậy thì không được rồi, tôi bận lắm. Cậu thấy đấy, bác sĩ lúc nào cũng có bệnh nhân réo gọi cả. Triệu Thiên Long làm ra vẻ tiếc nuối. Anh tuy là bạn thân của Lục Cảnh Đình, nhưng mà cấp 3 thường hay đến Lục gia, tình cờ gặp Lục Hạo Nhiên vài lần cũng coi như là có quen biết. Ra đây. Lục Hạo Nhiên ra lệnh, chẳng quan tâm gì đến câu nói của Triệu Thiên Long. Liễu Khánh An giật mình nhưng không có ý định đi ra. Xem ra có người muốn lĩnh hậu quả rồi. Lục Hạo Nhiên tôi không tốt lành gì, điều này ai cũng biết. Đối với phụ nữ, tôi cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là cái gì đâu. Hắn vừa dứt lời thì Liễu Khánh An lại càng thêm run sợ, có chút tức giận. Người đàn ông này tại sao lúc nào cũng dọa người như vậy chứ? Triệu Thiên Long lên tiếng. Hạo Nhiên thiếu gia này, cậu không nên hùng hổ như vậy. Đối với con gái thì nên dịu dàng một chút, cậu thế này làm cho người ta sợ đấy. Tôi thấy có người không biết sợ là gì đâu. Cái người này đúng thật là. Triệu Thiên Long, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh, tránh xa ra đi để tôi giải quyết. Người của cậu sao? Ý cậu là ai chứ? Lần này thì Lục Hạo Nhiên không thèm đối đáp nữa, mà đi ngang sang người của Triệu Thiên Long, bắt lấy con hổ con núp sau người đàn ông. Còn dám trốn sao? Lục Hạo Nhiên, anh đừng có mà quá đáng. Tôi có trốn anh đâu, tôi đi đâu là quyền của tôi cơ mà. Anh là cái thá gì mà cứ xen vào chuyện của tôi thế? Tôi sẽ cho cô biết tôi là ai của cô. Anh đã bị cô chọc tức, vừa dứt lời đã ôm ngang eo cô, sau đó thì chặn đôi môi đang tức giận chu chéo méo giật của cô. Liễu Khánh An không thể nào tin được, đôi mắt trợn trừng lên, mặt đỏ dần vì xấu hổ. Ở đây có không ít người, Triệu Thiên Long cũng ngỡ ngàng, đưa tay lên đẩy gọng kính. Mấy cô gái xung quanh không khỏi ồ lên, có người còn lén chụp lại cảnh này đưa lên mạng xã hội để câu like. Và tin tức hot nhất của ngày hôm nay đó chính là phó tổng giám đốc của Lục gia hôn môi gái lạ ở trong bệnh viện. Tin tức này vừa đăng lên đã được rất nhiều người chú ý. Bà Liên đang dưỡng da mặt ở trong spa cũng được bà bạn của mình cho xem tấm ảnh này. Trong phút chốc tái mặt, gọi điện cho con trai nhưng mà gọi mãi không có ai nghe máy. Lục Cảnh Đình sau khi mà điều chỉnh tâm trạng thì quay về phòng với Ái Vân. Mặc dù anh che giấu rất tốt nhưng mà cô vẫn có thể nhìn ra điều bất thường. Anh quay lại rồi sao, Cảnh Đình? Anh không nói gì, chỉ ừ một cái rồi ôm lấy cô. Anh ôm rất chặt. Có chuyện gì sao, Cảnh Đình? Anh nói với em đi có được không? Anh thế này em lo lắm. Nếu như không gả cho anh thì em sẽ chọn một người đàn ông thế nào, Ái Vân? Sao tự dưng em lại hỏi em như vậy? Trả lời anh đi, có được không? Thì vẫn là chọn anh thôi. Trước khi gả cho anh, em không giống như những cô gái khác suy nghĩ người chồng tương lai của mình thế nào. Bỗng dưng có một ngày đẹp trời em gả cho anh, vậy thì người đàn ông định mệnh của em chẳng phải chính là anh à? Cho dù có quay lại thời gian bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em cũng chọn anh. Lục Cảnh Đình nghe lời này thì có phần chấn động mà ngộ ra một điều gì đó. Đúng vậy, cho dù quá khứ, hiện tại hay là tương lai, cô cũng chỉ là của anh mà thôi, không phải là của ai khác. Tuyệt đối không có người nào được phép cướp cô đi. Lục Cảnh Đình kiên định nói với cô. Anh nhất định sẽ bảo vệ mẹ con em, không để ai làm điều này đâu. Là anh nói đấy nhá, em cũng chỉ muốn ông xã bảo vệ thôi, người khác em không thèm. Ở thêm vài ngày nữa, Lục Cảnh Đình và Dương Ái Vân cuối cùng cũng xuất viện. Người đón bọn họ là quản gia Từ và Lục Cảnh Đông. Tập đoàn Lục gia có chuyện cho nên ông Lục không thể nào đến đây. Bà Nhung vẫn lấy lý do là bị ốm. Còn những người khác thì đều có việc riêng. Từ khi bọn họ nhập viện, những người trong Lục gia cũng chỉ đến một lần để thể hiện tình cảm. Ngoài ra thì chỉ có Lục Cảnh Đông thỉnh thoảng ghé thăm. Ngồi trên xe, Lục Cảnh Đông liên tục nhìn hai người, dường như muốn nói gì đó nhưng chưa dám lên tiếng. Dương Ái Vân đã nói trước. Có gì khó nói sao, Cảnh Đông? Không có gì ạ. Cậu đã nói chuyện với ông chưa? Công ty và anh chị xảy ra chuyện, ông cứ chạy đôn chạy đáo nên em không có thời gian. Mẹ vẫn bắt cậu kết hôn sao? Dạ vâng, tối nay mẹ bảo em đến nhà họ để nói chuyện. Lục Cảnh Đình im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra sao? Cậu nói với anh ấy đi, Cảnh Đông. Hai người là anh em, anh ấy sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Câu nói của cô đã tiếp thêm sức mạnh cho Cảnh Đông. Mẹ muốn em đến công ty, nhưng mà ông không đồng ý. Cho nên mẹ để em kết hôn với con gái của giám đốc Hàng. Như vậy ông ấy sẽ đưa em vào công ty. Bà ấy tính toán thật là hay. Lục Cảnh Đình lên tiếng. Từ trước đến nay, anh biết rằng mẹ mình có mong muốn nâng đỡ Cảnh Đông vào công ty. Nhưng có muốn vào công ty thì phải có năng lực. Cảnh Đông không hiểu gì về kinh doanh thì làm sao có thể đưa được vào cơ chứ. Trong công việc, Lục Cảnh Đình công tư phân minh, dựa vào năng lực tuyển người, không bảo kê cho người nhà. Khi mà anh giải thích cho mẹ thì bà không nghe, còn nghĩ rằng anh ghen tị với Cảnh Đông có được sự yêu thương của mẹ nên không cho Cảnh Đông đi làm. Từ đó mà mối quan hệ của hai mẹ con đã dần dần xa cách hơn. Đến giờ phút này bà vẫn chưa thôi ý định. Anh cũng hiểu được cố chấp của bà, nhưng mà đến nỗi nhờ người ngoài đưa con mình vào công ty thì anh chỉ có thể trào phúng trong lòng. Lục Cảnh Đông nhìn anh trai mím môi. Cảnh Đông này, anh gọi em, có muốn vào công ty không? Em chỉ muốn chơi đàn thôi, em không thích kinh doanh, có học cũng không vào đầu. Em đã nói điều này với mẹ rồi, nhưng mẹ thì vẫn ép em học rất nhiều thứ. Đã học được những cái gì rồi? Kinh tế tài chính, bất động sản, marketing. Có hứng thú với cái nào không? Dạ không, em nói rồi, em chỉ thích học đàn thôi. Ngày mai đến thư phòng lầu 2. Ý anh là... Cậu cứ nghe anh cậu là được rồi, Cảnh Đông. Cảnh Đông còn đang hoang mang thì Dương Ái Vân đã nói. Dạ vâng ạ, em nhớ rồi. Lúc này Phong Đạt lên tiếng xen ngang vào cuộc trò chuyện của ba người. Thiếu gia, công ty có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Thành Trung báo cáo, chủ tịch của Minh Tường đã cầm theo bản chuyển nhượng cổ phần của thiếu phu nhân đến Lục gia nhập cổ đông. Giấy trắng mực đen, rõ ràng chủ tịch chưa biết làm sao, đành phải dùng kế trì hoãn. Phong Đạt báo cáo tình hình. Thành Trung là thư ký cũ của Lục Cảnh Đình tại công ty, bây giờ đang đi theo ông Lục. Mọi chuyện của công ty đều là nhờ người này báo cáo. Cậu nói cổ phần của tôi chuyển nhượng sao? Chuyển nhượng là thế nào? Ái Vân chưa hiểu. Phong Đạt giải thích. Tôi cũng không rõ đâu, chỉ nghe Thành Trung nói trên bản chuyển nhượng có dấu chỉ điểm của cô. Điều này chứng minh cô đã bán phần trăm của mình cho ông ta. Tôi sao? Tôi chỉ điểm lúc nào? Có lẽ chính là lúc chúng ta bị bắt đó. Lục Cảnh Đình lên tiếng nói, nắm chặt lấy tay của cô. Ý anh là bọn chúng lợi dụng lúc em ngất đi đã điều khiển em lấy dấu vân tay sao? Đúng vậy. Em đúng là bất cẩn mà. Không sao đâu, em không cần lo lắng gì cả, tất cả anh sẽ giải quyết. Đồ của em không ai có thể lấy được, anh không cho phép. Em biết rồi, vậy thì giao tất cả cho anh. Nếu cần em hỗ trợ thì anh cứ nói, chúng ta là vợ chồng, nhất định phải đồng lòng với nhau. Phong Đạt nhìn bộ dáng này của ông chủ mà cảm thấy động lòng. Cuối cùng thì sự quyết đoán của thiếu gia đã quay trở về. Về đến nhà là 6 giờ, hai người vừa đi vào trong biệt thự thì có một cô hầu đã chạy ra. Đại thiếu gia, ông chủ muốn gặp anh đấy ạ. Tôi biết rồi. Phong Đạt cậu đưa Ái Vân về phòng giúp tôi, còn Khải Nam thì đi cùng tôi. Thấy anh sắp đi rồi, cô bắt tay anh lại. Sao thế em? Em đi cùng có được không? Em cũng muốn nói chuyện với ông về vấn đề cổ phần, nhưng mà nếu bất tiện thì em nói sau cũng được. Không phải là không được, anh chỉ lo sức khỏe của em thôi. Ban nãy vừa nói rằng để anh giải quyết mà em không tin tưởng anh sao? Giọng điệu của anh có chút lạc đi. Chuyện của mẹ cô lần trước cũng như vậy, rõ ràng bảo tin tưởng để anh lo, vậy mà cuối cùng thì... Em chỉ muốn đồng hành với anh thôi. Con đường phía trước rất dài, em không thể nào để anh đi một mình. Như vậy anh cần em ở bên cạnh để làm gì nữa? Ái Vân. Giọng của anh có chút nghẹn ngào, câu nào cô nói ra cũng muốn trái tim của anh tan chảy. Cũng chỉ có cô mới khiến trong lòng anh phập phồng lên xuống như thế này. Anh đúng là mẫn cảm thật đấy, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Chúng ta cùng đi nha. Cô kiễng chân rồi xoa đầu anh. Lục Cảnh Đình làm sao có thể từ chối giọng nói và cử chỉ của cô lúc này. Cô hài lòng nắm tay anh, cùng anh bước đi trên con đường phía trước. Giờ phút này đây, không phải là ai bảo vệ ai, mà là cùng nhau gánh vác. Cho dù trời có sập xuống, cũng là hai đôi tay cùng nâng đỡ. Lục Cảnh Đông nhìn hai người phía trước mà trong lòng có chút hâm mộ. Bà Minh cũng đi đến đón cậu tới chỗ bà Nhung. Anh hai, chị dâu. Không biết là Cảnh Đông lấy đâu ra dũng khí gọi rất to. Có chuyện gì sao Cảnh Đông? Ái Vân hỏi. Lục Cảnh Đông vội vàng đi tới. Em cũng muốn gặp ông. Nhị thiếu gia, phu nhân đang chờ cậu đấy. Chúng ta mau đi thôi, đừng để phu nhân phải tức giận. Bà Minh không ngờ rằng nhị thiếu gia ngoan ngoãn nghe lời, lại muốn đến tìm gia chủ. Bà ta nhanh chóng đi đến bắt lấy tay của cậu. Tôi không muốn đi theo bà. Nhị thiếu gia, cậu không ngoan rồi, cậu muốn phu nhân trách phạt sao? Nhị thiếu gia, tốt hơn hết chúng ta mau đi thôi, không nên để phu nhân chờ lâu. Một chút dũng khí cuối cùng không còn. Cậu không phản kháng nhưng không cam tâm. Cậu biết mẹ mình chắc chắn bắt mình đến bữa cơm kia, cậu không muốn đâu. Trong lúc Lục Cảnh Đông bất cam khổ sở thì giọng nói lạnh lẽo đã vang lên. Khoan đã. Bà Minh quay đầu, mặt mày khó chịu. Đại thiếu gia có chuyện gì thế? Cảnh Đông, lại đây. Lục Cảnh Đông không ngờ anh trai gọi mình. Cậu kích động đến nỗi muốn nhảy cẫng lên đi đến chỗ của anh. Thế nhưng bàn tay đã bị bà Minh nắm chặt. Nhị thiếu gia, cậu muốn làm gì đây? Giọng điệu của bà Minh không tốt một chút nào. Lục Cảnh Đông tức giận. Tôi đến chỗ anh tôi mà bỏ tay ra. Cậu... Bà Minh loạng choạng mấy bước muốn té ngã, hai mắt không thể nào tin được. Đi thôi. Ở bên này Lục Cảnh Đình đã bảo Cảnh Đông là đi thôi. Ba người chuẩn bị đi thì bà Minh hét lên. Không được đi. Đại thiếu gia, chuyện của nhị thiếu gia cậu đừng có mà xen vào. Cậu cũng biết tính phu nhân thế nào rồi đấy, đừng để mẹ cậu phải tức giận chứ. Bà chỉ là một người hầu thôi. Cậu nói như vậy là có ý gì? Còn chưa để cho Lục Cảnh Đình nói gì thêm thì Ái Vân cười lạnh. Ý của anh ấy là bà không có đủ tư cách để xen vào chuyện của Lục gia. Làm người hầu thì cho ra dáng là người hầu đi, đừng có mà chuyện gì cũng tọc mạch. Như vậy bà không thể nào tiếp tục làm ở đây lâu đâu. Cô là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy? Cô ấy chính là đại thiếu phu nhân của Lục gia. Bà Minh, bà ăn nói cho cẩn thận. Nếu không muốn bị sa thải thì hãy làm tốt bổn phận của mình đi. Nghe Lục Cảnh Đình nói, bà ta đơ ra tại chỗ, toàn thân rét lạnh. Không nghĩ rằng Lục Cảnh Đình sẽ lên tiếng giáo huấn mình, nhất thời bà ta không thể nào bình tĩnh. Ba người mặc kệ bà Minh, một đường đi đến chỗ của ông Lục. Ông không nghĩ rằng mình chỉ gọi có một mình Lục Cảnh Đình mà người đến lại là ba. Dương Ái Vân thì cũng thôi đi, nhưng mà Lục Cảnh Đông đến đây là có chuyện gì cơ chứ? Có chuyện gì sao Cảnh Đông? Dạ vâng thưa ông. Cháu nói trước đi. Mẹ cháu muốn cháu lấy con gái của giám đốc Hàng. Cháu không muốn. Cháu mong ông có thể ra mặt giúp cháu. kết thân với Lâm gia sao? Chị Nhung giỏi thật đấy. Ông Từ, gọi người đến đây cho tôi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Rất nhanh, bà Nhung đã có mặt, nhìn con trai con dâu, biểu tình của bà ta vô cùng khó coi. Ba, con đến rồi đây. Ba có chuyện gì gọi con sao? Chị càng ngày càng phách lối rồi đấy, chị Nhung. Ba nói gì thế ạ? Con không hiểu. Con làm sao mà dám phách lối trước mặt ba? Không dám ư? Vậy mà chị còn dám sau lưng tôi tác hợp cho Cảnh Đông và con gái của Lâm gia. Chị làm như vậy là định tính toán điều gì, chị Nhung? Bà Nhung toát cả mồ hôi. Nghe bà Minh báo con trai đến đây, bà không nghĩ nó trực tiếp cáo trạng. Ánh mắt không khỏi trừng lên nhìn con trai. Lục Cảnh Đông sợ hãi ánh mắt của mẹ mình nên theo bản năng rụt người lại. Thưa ba, không biết Cảnh Đông đã nói gì với ba, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm. Con chỉ muốn thằng bé có thêm bạn bè nên là mới để nó đi gặp gỡ làm quen với con gái Lâm gia, chứ nào có ý định kết thân gì đâu. Thêm bạn bè sao? Chị Nhung này, tôi sống hơn nửa đời người rồi đấy. Chị thấy tôi không thể nào phân biệt thật giả lẫn lộn à? Những lần trước tôi coi như là không nghe thấy, không nhìn thấy, để chị có một cơ hội nhìn nhận bản thân. Nhưng mà xem ra chị càng ngày càng khiến cho tôi thất vọng rồi. Ba, thực ra con... Chị không cần phải nói thêm gì cả. Hôn nhân của Cảnh Đông không phải là chị muốn làm cái gì thì làm. Bây giờ thằng bé đang đi học, cứ để nó học xong xuôi, 2-3 năm sau sẽ tính. Chị nghe chắc là cũng hiểu ý tôi. Dạ vâng, thưa ba. Chuyện tôi bảo chị điều tra đến đâu rồi? Dạ, con đã tìm ra kẻ đứng sau hại Cảnh Đình rồi. Là ai? Lục Cảnh Đình nghe bà ta nói như vậy thì không khỏi ngưng thần. Anh cũng muốn biết mẹ mình đã điều tra ra được cái gì, mà điều không ngờ là ông nội lại để cho bà điều tra chuyện này. Dạ, chuyện này là do người trong tập đoàn Minh Tường làm. Bọn họ muốn lấy 5% mà bà đã cho Dương Ái Vân, thế nên đã sai người bắt cóc Cảnh Đình để dụ con bé đến. Bà Minh nói những gì mà người đàn ông kia đã căn dặn. Mọi người không nghĩ rằng câu trả lời của bà Nhung lại thế này. Lục Cảnh Đình không lên tiếng, trong lòng phức tạp. Ông Lục cứ cho rằng bà Nhung sẽ chỉ ra một người nào đó trong Lục gia, mà không ngờ lại nói ra cái tên Minh Tường. Điều này đúng là không ai có thể nghi ngờ. Có chứng cứ chưa? Dạ, con nhờ thám tử điều tra. Đám người bắt cóc Cảnh Đình là đám côn đồ đầu đường xó chợ, người thuê là trợ lý của tập đoàn Minh Tường. Ông suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía của Lục Cảnh Đình. Cháu thấy sao? Mẹ cháu điều tra không sai. Lục Cảnh Đình chỉ nói như vậy. Bên Tuấn Phong, anh cũng sớm nhận được tin tức đám côn đồ bị bắt đi đã khai người sai chính là trợ lý của ông Tường, chủ tịch tập đoàn Minh Tường. Thôi được rồi, nếu điều tra xong rồi thì coi như xong. Dạ vâng, vậy con xin phép đi trước. Con chị vừa xuất viện trở về mà chị không có lời nào muốn hỏi thăm sao? Tại con nghĩ rằng ba có chuyện muốn nói với thằng bé, nên con đợi thằng bé về hỏi thăm một thể. Ở đây bất tiện ạ. Bất tiện sao? Thôi được rồi, chị và Cảnh Đông về trước đi, chuyện còn lại tôi sẽ lo. Dạ vâng, thưa ba. Bà Nhung rời đi trong tức giận ấm ức. Lục Cảnh Đông cũng đứng dậy đi theo mẹ. Cậu biết về nhà nhất định sẽ bị mắng, nhưng mà không quan tâm, chỉ cần có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn là tốt rồi. Chỉ còn lại Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình. Tâm tình của anh không thể nào nói là quá tệ, nhưng mà cũng không thể nào quá bình tĩnh. Mẹ lạnh lùng với anh không phải lần đầu tiên, nhưng mà bị bà phớt lờ như vậy, anh vẫn chạnh lòng. Con người anh cái gì cũng có thể bình tĩnh, chỉ có chuyện tình cảm là khiến anh bị xao động liên tục. Tình thân cũng vậy, mà tình yêu cũng như vậy. Cô có thể nhìn thấy rõ sắc mặt âm trầm của chồng mình. Cô không làm gì, chỉ lặng lẽ nắm tay anh. Cảm nhận được hơi ấm của cô, tâm tình anh đã lặng xuống một chút. Cảnh Đình, Ái Vân, hai cháu khỏi hẳn rồi chứ? Ta bận công việc trong công ty, không thể nào đến đón hai cháu xuất viện được. Dạ, bọn cháu rất tốt, cảm ơn ông đã lo lắng ạ. Từ khi vào trong viện, cũng chỉ có ông Lục hỏi han hai người, đến nỗi bà Nhung. Cô nhìn ra Lục Cảnh Đình có chút mất mát, nhưng mà anh không thể hiện cho ai thấy. Vậy thì tốt, cho là các cháu đã biết về chuyện cổ phần rồi. Dạ vâng, cháu đã biết. Cháu xin lỗi vì sơ suất của mình mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Là chuyện ngoài ý muốn thôi, ta không trách cháu. Cảnh Đình này, ta gọi cháu đến đây cũng là vì chuyện này đấy. Cháu có ý kiến gì không? 5% kia không thể nào cho người khác, thưa ông. Vậy cháu định làm thế nào? Cháu sẽ đích thân lấy lại nó. Tốt lắm. Vậy ngày mai đến công ty, giao chuyện này cho cháu xử lý đấy. Dạ vâng. Lần này thì anh không từ chối như những lần trước, mà ngược lại còn bừng bừng khí thế, khiến cho ông Lục đã vui càng thêm vui. Mọi chuyện cứ như vậy nhá. Còn về sự việc cháu bị bắt cóc thì chuyện này ông cũng để cháu giải quyết. Cháu tự biết kẻ chủ mưu là ai rồi. Thôi được rồi, cháu đã nói vậy thì ông không nói nhiều nữa. Hai đứa mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Cháu còn có chuyện muốn nói với ông. Cháu muốn đôi mắt kia. Cháu nói sao cơ? Cảnh Đình à? Ông Lục gần như là muốn bật dậy khỏi ghế. Ái Vân thì cũng kinh ngạc không kém, tại sao Cảnh Đình lại nói ra yêu cầu này cơ chứ? Cháu muốn được phẫu thuật, thưa ông. Cháu chắc chứ, Cảnh Đình? Dạ vâng. Phiền ông liên hệ với bác sĩ, cháu sẽ làm phẫu thuật để ghép mắt. Được rồi, tốt lắm, để ta sắp xếp nha. Dương Ái Vân thì không nói gì, trở về phòng cô mới hỏi anh. Tại sao tự dưng anh lại muốn mổ mắt? Anh cũng biết rõ tỷ lệ thành công sẽ không như mong đợi. Hơn nữa nếu thất bại thì sau này anh không còn cơ hội nào nữa. Chưa kể cho dù có thành công cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Anh cần gì? Bởi vì anh không thể nào chờ được nữa. Cho dù có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo, anh cũng muốn được nhìn em một lần. Như vậy thì đời này anh sẽ không còn gì hối tiếc nữa rồi. Cảnh Đình à, anh... Cô vuốt nhẹ lưng anh, giọng nói nghẹn ngào. Hóa ra anh muốn nhìn thấy ánh sáng là vì muốn nhìn thấy cô sao? Anh rất ghen tị. Anh ghen tị với cả thế giới này, bởi vì ai cũng nhìn thấy em, chỉ có một mình anh là không thôi. Cho dù anh đã chạm vào gương mặt của em rất nhiều lần, anh lại không thể nào hình dung một lần. Anh khao khát, vô cùng khao khát được nhìn thấy em, Ái Vân. Sự khao khát của anh thể hiện rõ trên khuôn mặt. Cô lại không biết anh khao khát điều này nhiều đến như vậy. Được rồi, vậy thì em sẽ cùng anh đi phẫu thuật. Cho dù thành công hay thất bại, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng mà ôm cô vào trong lòng. Việc quyết định phẫu thuật khiến anh đắn đo rất lâu. Cho đến hôm nay, khi mà có người muốn ngấp nghé vợ anh đã không thể nào nhịn được nữa. Nhất định phải sáng mắt, cho dù không nhìn thấy rõ ràng cũng được. Cho dù chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cô là đủ rồi. Chưa bao giờ mà anh lại thắp lên hy vọng nhiều như bây giờ. Cả người lâng lâng ý chí của bản thân. Biệt thự phía đông có không khí nặng nề. Ở bên này đôi vợ chồng chìm đắm trong suy tư của mình, thì ở bên kia bà Nhung tức giận giáo huấn con trai nhỏ. Ở biệt thự phía bắc thì lại có phần căng thẳng giữa Lục Hạo Nhiên và bà Liên. Nguyên nhân chính là vụ việc hắn đã hôn Liễu Khánh An ở trong bệnh viện. Hình ảnh này đã khiến cho hắn hot dần dần trên mạng. Bà Liên lại không vui vẻ gì, không ngừng than vãn, cảm giảm. Biệt thự phía tây yên tĩnh hơn, nhưng mà cũng không thoải mái là bao. Cả tuần nay Lục Tuệ Nhi vô cùng bận rộn xử lý dự án Nam Sơn, lại bị người trong công ty công kích đủ đường. Hậu phương của cô không hùng hậu, thế cho nên vị trí đang dần dần suy yếu. Chưa xong vụ cổ phong đỉnh thì bên phía công nhân lại muốn rời đi, không làm việc tiếp tục nữa. Bọn họ chờ mãi nguyên vật liệu cũng không có, cảm thấy chán nản. Chưa kể những ngày tháng nằm ở công trường thật sự là mệt mỏi. Lục Tuệ Nhi bù đầu bù óc. Bà Lê lại nói đến chuyện cho anh trai của mình và tập đoàn Lục ra để giúp đỡ. Cô lại càng mệt mỏi hơn, không muốn giằng co với mẹ thì bà không ngừng lải nhải ở bên tai. Con nghe mẹ, Tuệ Nhi, con để anh trai con vào thì chắc chắn sẽ nâng đỡ con. Mẹ à, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Công ty đang khó khăn, con còn chưa giải quyết xong xuôi, làm sao có thể nói đến chuyện bổ nhiệm được ai? Hơn nữa, mẹ còn muốn anh trai của mẹ làm giám đốc chi nhánh, thì làm sao mà con làm được? Bà cứ nghĩ rằng cô làm chủ thì cái gì cũng được phép quyết định sao? Ngươi một tập đoàn lớn như vậy, đâu phải chỉ có một mình cô. Bà có thể nghĩ cho cô một chút không? Lục Hạo Nhiên cũng có thể đưa người của nó vào còn gì. Chúng ta làm như vậy thì có gì là sai đâu. Chức vụ trong công ty không phải cứ muốn có là có được mẹ à? Con là tổng giám đốc cơ mà, con nói thế nào mà không được chứ? Mẹ nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Tổng giám đốc có phải là muốn gì được nấy đâu. Trên con còn có chủ tịch, mẹ có hiểu không? Con giấu ông là được mà, ai phát hiện ra? Mấy năm qua người của bà Liên cứ vào liên tục, sao mà không thấy ông ta nói gì? Bây giờ con chỉ đưa vào có một người thôi mà lại khó khăn với chúng ta à? Mẹ, con không muốn nói nữa, con rất mệt mỏi, mẹ đừng gây áp lực cho con xin mẹ. Bà Lê có muốn nói gì đó thì điện thoại của Tuệ Nhi vang lên tiếng chuông. Tuệ Nhi, chuyện nguyên liệu giải quyết được rồi. Sao cơ, là ai giúp chúng ta? Lục Tuệ Nhi có chút không dám tin. Mấy ngày nay cô đã tìm hết tất cả các công ty nguyên liệu, nhưng mà ai cũng tìm cớ từ chối hợp tác. Mặc dù cô là tổng giám đốc Lục gia, các mối làm ăn bên ngoài đa phần đều có quan hệ tốt với Lục Hạo Nhiên, thế cho nên họ không giúp cô là điều có thể hiểu. Lúc này cô bạn lại nói có người chịu giúp thì Lục Tuệ Nhi không khỏi bất ngờ. Cô còn đang tính đến phương án nhỏ lẻ thì tự dưng nhận được tin tức này. Chính là tập đoàn Kiến Nam, nghe nói anh họ nhờ họ giúp đấy. Anh họ sao? Là anh Cảnh Đình sao? Ừ, người có mối quan hệ tốt với Kiến Nam cũng chỉ có thể là anh họ của cậu Lục Cảnh Đình thôi mà. Mình biết rồi, vậy thì ngày mai mình sẽ đến Nam Sơn, cậu giúp mình đêm nay nha. Bà Lê thấy cô tắt máy thì hỏi, vừa nãy con nhắc đến Lục Cảnh Đình là có chuyện gì thế? Anh Cảnh Đình đã giúp con giải quyết vụ nguyên vật liệu ở bên công trường Nam Sơn rồi. Tại sao nó lại giúp con? Lẽ nào nó đang ủ mưu gì à? Lục Tuệ Nhi cũng không rõ, trong lòng cô đang hoang mang. Mối quan hệ của hai người không có gì thân thiết, nó trắng ra là chẳng khác nào người dưng nước lã. Tại sao tự dưng anh Cảnh Đình lại giúp mình chứ? Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu của Lục Tuệ Nhi không buông được. Ngày hôm sau, Lục Cảnh Đình dậy khá sớm, ăn mặc tươm tất, khoác lên bộ tây trang đã lâu rồi không đụng đến, đeo cà vạt đi giày ra, bước lên chiếc xe thân quen của mình, một đường đến tập đoàn Lục gia. Đi cùng anh là Khải Nam, Phong Đạt, cộng thêm 4 vệ sĩ. Hai chiếc Bugatti limousine cứ như vậy mà dừng trước cổng của Lục gia. Lúc này chưa đến 8 giờ, còn nhiều nhân viên đang đi vào trong công ty. Sự xuất hiện của anh đã khiến cho nhiều người đưa tầm mắt nhìn sang. Là Lục đại thiếu gia sao? Anh ta đến công ty để làm gì? Điệu bộ này cũng quá ngầu rồi. Vì mù thế cho nên Lục Cảnh Đình bước đi vô cùng vững vàng, không để người khác nhìn ra sơ hở của mình. Chính vì thế anh không khác nào một người lãnh đạo tối cao tiến vào lãnh địa của mình. Mọi người nhìn thấy anh thì đều không tự chủ mà dẹp sang hai bên. Cho dù Lục Cảnh Đình không có chức quyền gì trong tay, nhưng vẫn là cháu trai mà chủ tịch bọn họ yêu quý, làm gì có ai dám đắc tội cơ chứ. Anh vừa đến thì có hai người trợ lý xuống đón lên. Một người là trợ lý cũ của anh, một người là trợ lý lâu năm của ông Lục. Sự đãi ngộ này đúng thật là chỉ có Lục Cảnh Đình mới được thừa hưởng, ngoài ra thì không có người thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lại dẫn đến sự ghen tị của nhiều người như thế. Lục Cảnh Đình được đưa thẳng lên phòng chủ tịch thì lúc này ông Lục đã sớm có mặt rồi. Hôm qua ông đã hẹn Minh Tường lúc 9 giờ, cần đến sớm một chút để chuẩn bị. Vừa nhìn thấy anh bước vào, ông cười tươi như mùa xuân đang về. Cháu đến rồi đấy à, mau ngồi xuống đây. Phong Đình đã hợp tác với Minh Tường rồi sao? Cháu biết chuyện rồi à? Chủ tịch Phong rất tốt, ông ấy làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Xét về tình thì có thể tha thứ, nhưng xét về lý thì... Ta hiểu cháu muốn nói gì. Thương trường thì không thể nào nói chuyện tình cảm được. Ông ta làm như vậy quả thật là không có chút trượng nghĩa gì. Nếu còn dung túng cho người nhà, cuối cùng Phong Đình cũng sẽ không thể nào trụ được lâu dài. Cháu trai của chủ tịch Phong chơi bạc thua thảm, lại bị người ta lừa ký hợp đồng làm ăn. Ông Phong cho dù không muốn, nhưng mà để cứu cháu trai đành phải bội nghĩa với Lục gia. Về chuyện nhà của người ta, Lục Cảnh Đình cũng không muốn nói quá nhiều. Anh chỉ là quan tâm đến chuyện nhà mình thôi, cụ thể là gia đình nhỏ đang hình thành của anh. Lục gia tồn tại trên thương trường bao năm, không phải chỉ có thể hợp tác với Phong Đình đâu, ông ạ. Đúng, lần này coi như là có cháu thì dự án ở Nam Sơn mới có thể tiến triển tiếp. Không có cháu thì ông vẫn có thể giải quyết thôi, thưa ông. Thằng nhóc này, sao lại nói như vậy chứ? Dự án này do cháu giám sát cơ mà, cháu đương nhiên phải quyết định giúp ta rồi. Ta nhúng tay vào để làm gì? Dự án này ông hoàn toàn không nhúng tay, cho dù chỉ là một chút. Dù lúc đó gần như là lỗ nặng do bị trì hoãn rút hợp đồng, nhưng ông cũng không nao núng. Một chút tiền đánh mất với Lục gia không là gì, quan trọng là ông muốn Lục Cảnh Đình ra mặt giải quyết. Cũng may cuối cùng mọi chuyện đã như ý nguyện của ông rồi. Dạ thưa chủ tịch, người của tập đoàn Minh Tường đã đến rồi. Cho vào đi. Sau khi trợ lý rời đi thì từ bên ngoài một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người phong độ lịch lãm, mặc bộ vest màu nâu bước vào. Theo sau ông ta còn có hai người nữa trẻ tuổi hơn, đều cao lớn vạm vỡ. Đám người từng bước đi vào đến trước mặt của ông Lục. Người đàn ông trung niên đi đầu nhìn ông cười. Chúng ta gặp nhau rồi, chủ tịch Lục. Rất hân hạnh là một thành viên của Lục gia, hy vọng được ông giúp đỡ nhiều hơn. Nói chuyện này còn quá sớm đấy. Lục đại thiếu gia cũng ở đây sao? Thật là hiếm khi nào nhìn thấy cậu đấy. Nghe danh đã lâu, bây giờ được gặp thế này quả là danh bất hư truyền. Nói chuyện chính đi, không cần phải dài dòng. Lục Cảnh Đình lạnh lùng đáp. Xem ra Lục đại thiếu gia rất vội. Thôi được, thế thì chúng ta bàn chuyện chính theo ý của cậu nhé. Lục gia định giải quyết sao về 5% này đây? Không tính. Lục Cảnh Đình lạnh lùng nói hai từ. Ý cậu là sao đây? Có nghĩa là Minh Tường không có tư cách để bước chân vào Lục gia. Giấy trắng mực đen rõ ràng, lẽ nào Lục đại thiếu gia muốn chối bỏ à? 5% này vốn dĩ là của vợ tôi, cô ấy chưa từng ký giấy chỉ điểm để chuyển nhượng cho ai. Là trợ lý của ông bắt cóc người rồi ép chỉ điểm, tờ giấy này làm sao có thể tính được. Phải nói là tôi hỏi ông món nợ này ông định tính thế nào chứ? Về chuyện này sao? Cũng không phải là do tôi sai trợ lý làm như vậy. Lục đại thiếu gia có phải hiểu nhầm gì không? Đây là hắn muốn lấy lòng tôi mới bắt cóc vợ chồng Lục đại thiếu gia. Hắn ta cũng đã nhận tội và bị cảnh sát kết án rồi. Tôi hoàn toàn vô can trong câu chuyện này. Thế cho nên tôi không cần biết ở đâu có 5%. Tôi chỉ biết nó thuộc sở hữu của tôi. Lục đại thiếu gia, cậu không thể nào đổ tội cho tôi như vậy chứ? Xem ra người này đã có sự chuẩn bị mà tới. Lục Cảnh Đình trầm giọng hỏi người đằng sau. Khải Nam, Tuấn Phong nói sao rồi? Dạ, cảnh sát tra hỏi tên trợ lý và tên trợ lý đó đã nhận hết tội lỗi về mình, không nói ra ai là chủ mưu phía sau. Hắn ta khai đúng như những gì chủ tịch Tường vừa nói. Hắn ta muốn lấy lòng ông ta cho nên đã làm chuyện này. Thế nào Lục đại thiếu gia? Vậy thì tôi đã có tư cách bước chân vào Lục gia chưa nào? Lục Cảnh Đình trở nên trầm lặng. Tuy rằng nói bản chuyển nhượng này lấy được bằng cách bất chính, nhưng mà những người thực hiện không phải là ông Tường. Ông ta chỉ là ngồi một chỗ và thừa hưởng, từ đầu đến cuối chưa hề nhúng tay vào. Anh có muốn bắt tội cũng không được. Dựa trên pháp luật giải quyết thì đến cuối cùng ông ta là người có lý. Con dê thí mạng của ông dùng rất tốt đấy. Sao cậu lại nói thế? Tôi làm gì biết chuyện này. Tên trợ lý kia lâu nay là một kẻ nịnh hót, làm chút chuyện lấy lòng tôi thì làm sao mà tôi có thể kiểm soát được chứ? Ông không cần phải văn vẻ, sự tình thế nào ông là người hiểu rõ. 5% này đối với Lục gia mà nói cũng không là gì, nhưng là đồ của vợ tôi. Hôm nay nó rơi vào tay kẻ khác, tôi chắc chắn sẽ lấy lại gấp trăm gấp ngàn lần. Nói như vậy thì tôi phải chờ xem Lục đại thiếu gia sẽ làm gì. Thế nhưng mà trước mắt tôi rất vui khi mà trở thành một cổ đông nhỏ của Lục gia rồi. Nói xong, ông ta quay sang nhìn ông Lục. Chủ tịch Lục, sau này mong ông giúp đỡ nhiều hơn. Tất nhiên là một cổ đông, tôi cũng sẽ đóng góp chút tài năng để công ty có thể phát triển. Sắc mặt của ông Lục không tốt, nhưng mà dựa vào lời cháu trai, ông biết chuyện này đã định rồi, khó lòng thay đổi. Đợi người đi rồi, ông mới nhìn sang Lục Cảnh Đình. Bước tiếp theo, cháu định làm thế nào đây? Sau khi phẫu thuật mắt, cho dù thành công hay thất bại, cháu cũng muốn quay trở về công ty, thưa ông. Cháu nói thật chứ, Cảnh Đình. Từ trước đến nay, cháu không nói khi mà chưa chắc chắn. Tốt lắm, ta sẽ sắp xếp cho cháu. Có điều vị trí tổng giám đốc đã... Cảnh Đình, hay là cái chức vị chủ tịch này... Ông nội, ông không cần phải gấp gáp như vậy. Vị trí chủ tịch, ông vẫn cứ chủ trì đi ạ. Một lần nữa, nhìn thấy dáng vẻ ngày xưa của cháu trai mà ông Lục kích động muốn ăn mừng. Mặc dù chuyện của Minh Tường làm cho ông trăm phần tức giận, nhưng đó không phải là chuyện xấu. Chỉ ít thì thông qua việc này đã khiến cho đứa cháu trai của mình được ra quyết định quay trở lại. Lục Cảnh Đình trở về thì trực tiếp đi tìm bà Nhung để nói chuyện. Lúc này bà ta nhận được tin tức từ người đàn ông nên vô cùng vui vẻ. Nghe người hầu báo cáo con trai lớn muốn gặp, bà ta không tìm cớ đuổi anh đi như trước nữa. Con đến công ty làm gì thế? Có người cướp đồ của vợ con đương nhiên đến đó lấy về. Ý con là 5% kia sao? Sao mẹ biết chứ? À, chuyện này thì có gì quan trọng đâu. Con tìm mẹ có việc gì à? Ly nước con uống hôm đó có bỏ thuốc mê. Con nói gì thế? Con có ý gì? Mẹ hiểu ý con mà. Không phải tự dưng mẹ gọi con đến nhà hàng để ăn cơm. Lục Cảnh Đình, con đang nghi ngờ mẹ bỏ thuốc con sao? Nếu không phải là bị bỏ thuốc, con đã không ngất và bị bắt đi. Hơn nữa lúc đó, mẹ cũng rất nhiệt tình với Phong Đạt và Khải Nam, còn để bọn họ ăn ở một bàn riêng. Thế thì sao nào? Hai người đó chăm sóc con lâu nay, thế nên mẹ tỏ chút thành ý cũng không được à? Còn về chuyện bỏ thuốc, con có chứng cứ gì không mà con nghi ngờ mẹ? Lục Cảnh Đình siết chặt tay, tâm tình trùng xuống. Phải, anh cũng chẳng có chứng cứ gì chứng minh bà bỏ thuốc. Cũng vì điều này nên anh còn le lói một chút hy vọng. Thế nhưng mà khi nghe những thái độ và lời nói của bà, thì anh đã không thể nào tự lừa mình dối người được nữa. Con cũng hy vọng là người khác làm. Mẹ là mẹ của con, con không muốn nghi ngờ mẹ cho dù chỉ là một chút. Nhưng mà nếu như con tìm thấy chứng cứ... Sao con không nói tiếp? Muốn nói mẹ làm thì con cũng không cần phải lấp lửng. Nếu con nghĩ vậy, mẹ cũng chẳng còn gì để nói nữa. Bà Nhung biết rằng anh không thể nào tìm được chứng cứ nên vô cùng tự tin. Lục Cảnh Đình bị bà đả kích hết lần này đến lần khác, nhưng mà tuyệt nhiên chưa lần nào anh phản kích được. Người đàn ông trở về phòng dáng vẻ thất thần là được Dương Ái Vân đón tiếp nồng nhiệt bằng một cái ôm. Cô có thể nhìn ra sắc mặt của anh nặng nề. Mọi chuyện không thuận lợi sao anh? Anh xin lỗi, anh vô dụng nên không thể nào lấy lại cổ phần cho em. Có làm sao đâu, hôm nay không lấy lại được thì tương lai chẳng lẽ lại không thể. Em tin tưởng chồng em sẽ làm được thôi mà. Bằng mọi giá anh có thể lấy lại cho em. Anh quyết định quay trở về công ty rồi à? Em ủng hộ anh. Anh làm gì cũng được, miễn là bản thân mình vui vẻ. Nghe Phong Đạt nói mẹ em rất vui. Xin lỗi em, đáng lẽ thời gian này anh phải ở bên cạnh em nhiều hơn. Nhưng mà nếu như anh còn ngồi im một chỗ, chỉ sợ rằng một vài người càng ngày càng làm tới thôi. Anh cứ làm theo những gì mình mong muốn đi. Em luôn luôn cùng chiến tuyến với anh mà. Còn chuyện này nữa, anh có chuyện gì khó nói với em sao? Chỉ là trong lòng anh muốn xác định một điều thôi. Nếu như không muốn thì anh đừng nghĩ đến nó nữa. Cô vỗ về anh. Sau vụ việc vừa rồi, người đàn ông này đã có nhiều thay đổi. Có lẽ thay đổi lớn nhất là lo nghĩ nhiều hơn. Cô cũng biết anh vì cô mà lo tối lo lui, nhưng cô không muốn anh phải phiền não. Anh không thể nào, Ái Vân. Sau hôm đó, ra khỏi nhà hàng chưa được bao lâu, anh đã cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Lúc này anh nhận ra một điều, đó là mình bị hạ thuốc. Cả những người đi theo anh cũng như vậy. Cô có chút sững sờ, cô nằm trong viện cả tuần cũng không hỏi anh kỹ về điều này. Bây giờ anh chủ động nói với cô. Anh có nhiều vệ sĩ đi theo như vậy, làm sao có thể bị bắt cóc? Hóa ra tất cả đều là bị hạ thuốc sao? Nhưng mà ai là người làm? Tự dưng cô nhớ Phong Đạt nói hôm đó anh đi ăn cùng mẹ. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây mà cô không dám tin vào suy luận của mình. Nhưng nhìn biểu hiện của người đàn ông thế này, trong lòng cô 8-9 phần là chắc chắn. Cô không thể nào hiểu nổi tại sao một người làm mẹ mà có thể làm ra chuyện như vậy với con trai ruột của mình. Mục đích của bà ta là gì đây? Lục Cảnh Đình gắt gao ôm chầm lấy cô, cảm xúc hỗn độn, lồng ngực giống như bị ai đó chèn ép, không thở được. Không ai nói gì nữa, bởi vì cả hai người đã ngầm hiểu sự tình như thế nào. Có điều suy đoán thì cũng chỉ là suy đoán. Bọn họ hoàn toàn không có chứng cứ, thế cho nên có muốn vạch trần cũng là một điều khó khăn. Liễu Khánh An ở nhà hàng Pháp vừa ăn kem vừa xem tin tức cuộc thi thì Dương Ái Vân gọi điện đến. Cô đặt cái thìa sang bên cạnh. Tớ nghe đây. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Cậu có tiện nghe máy không? Có, cậu nói đi. Cuộc thi sắp tới, tớ hủy đăng ký rồi. Tớ xin lỗi cậu nha, đã phụ sự kỳ vọng của cậu rồi. Ừ, không có gì đâu, tớ hiểu mà. Không thi lần này thì thi lần khác, tớ vẫn ủng hộ cậu như bình thường thôi. Tuy rằng tớ không tham gia được, nhưng mà em chồng tớ lại muốn tham gia. Thằng bé đăng ký rồi, thế cho nên tớ muốn nhờ cậu kèm nó một thời gian có được không? Tớ sao? Nhưng mà tớ không dành piano cho lắm, kèm cặp sợ là không được đâu. Liễu Khánh An chuyên về đàn cổ nhiều hơn, piano, guitar cô chỉ là biết chơi cơ bản, không giỏi giống như Dương Ái Vân. Không sao đâu, cậu cho nó mượn phòng tập rồi hướng dẫn về cuộc thi là được rồi. Khi nào tớ về nước thì sẽ tính tiếp. Về nước là sao? Cậu định đi đâu? Tớ bay qua Pháp một chuyến với Cảnh Đình. Anh ấy muốn phẫu thuật để ghép mắt. Nói như vậy là anh ta sắp sáng mắt rồi à? Cũng chưa thể nào chắc chắn 100%. Xác suất thành công không cao lắm. Thế nhưng mà anh ấy muốn mổ, cho nên tớ ủng hộ và ở bên cạnh anh ấy. Được rồi, tớ cầu nguyện cho các cậu. Nói chuyện với cô bạn xong, Dương Ái Vân lại nhìn thiếu niên ở bên cạnh. Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu bài đầu tiên và vòng loại. Cậu hãy cố gắng tiếp thu. Trong lớp học cậu có thể đứng nhất, nhưng bên ngoài còn rất nhiều người tài giỏi và có thực lực. Thế cho nên cậu phải thực sự chú tâm, có biết không? Dạ vâng. Em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chị đâu. Lục Cảnh Đông vô cùng quyết tâm. Cậu biết được cuộc thi đã không nhịn được sục sôi trong lòng mà muốn thử sức một lần, nên nhờ cô hướng dẫn. Vì không để cho mẹ phát hiện, cậu lén lút đến đây cũng là nhờ hai cô hầu của Dương Ái Vân đánh lừa bà Minh mới không bị để ý. Lục Cảnh Đình đang nghe Khải Nam đọc bản khảo sát của Lục Cảnh Đông. Ban nãy anh đã cho thằng bé làm một bài viết về tài chính kinh tế để xem là trình độ và sự hiểu biết của nó về kinh doanh như thế nào. Nhưng mà nghe nửa chừng, anh phát hiện ra Cảnh Đông chỉ hiểu cơ bản, căn cốt còn chưa nắm rõ. Nếu so với một nhân viên thông thường của tập đoàn Lục Gia thì chỉ bằng một nửa thôi. Anh cũng đã sớm biết điều này, nhưng mà mẹ anh thì kỳ vọng quá nhiều vào thằng bé, nên anh cũng muốn xem xét một chút. Có điều xem ra người không muốn học lại không có tài, anh có ra sức cũng chỉ là phí tâm mà thôi. Thôi được rồi, Khải Nam. Lục Cảnh Đình nghe được một nửa thì không muốn nghe thêm nữa. Khải Nam dừng lại và cũng biết rằng bản báo cáo này không lọt tai một người khó tính giống như thiếu gia. Nãy giờ nghe được một nửa là nhẫn nại lắm rồi đấy. Hắn ta vẫn không chịu khai sao? Dạ vâng, thưa thiếu gia. Từ đầu đến cuối, hắn ta chỉ nhận tội về mình thôi. Cho dù có dùng bao nhiêu biện pháp, hắn ta cũng chịu đựng được. Người mà Lục Cảnh Đình hỏi đến chính là trợ lý của Minh Tường. Người này miệng cứng, phía cảnh sát cũng không hỏi được gì. Chính vì thế mà anh đã dùng cách của mình để tra hỏi. Có điều hình như là hoàn toàn vô dụng. Thôi được rồi, trả cho cảnh sát đi. Chú ý bên Minh Tường nhiều hơn một chút. Có điều tra ra một quan hệ gì với mẹ tôi không? Dạ, trước mắt còn đang điều tra, nhưng không phát hiện điều gì quá nhiều. Thiếu gia, Minh Tường rất bí ẩn. Hắn ta dùng rất nhiều thân phận trên khắp quốc gia, nên chúng ta tìm hiểu cũng mất một chút thời gian. Hơn nữa, hắn ta cũng khôn khéo xóa hết dấu tích của mình. Chỉ có cái tên Minh Tường là có chút thông tin, nhưng chỉ điều tra được 2 năm trở lại đây. Cậu nói xem, ai là người có thâm thù lớn nhất với Lục gia? Dạ, Lục gia là tập đoàn đứng đầu quốc gia, nên có rất nhiều kẻ thù. Để mà nói đối đầu trực diện thì không mấy ai. Minh Tường lại chỉ là tập đoàn tầm trung, thực lực chưa lớn mạnh. Hơn nữa cũng chưa từng xô xát gì với Lục gia. Nếu hắn muốn đối đầu thì chắc chắn là có nguyên nhân khác đấy ạ. Nói đúng ý tôi rồi đấy. Cậu điều tra đi, đừng để hắn ta nhúng tay vào chuyện của Lục gia. Còn nữa, bên Mắt Ưng cũng nên cho bọn chúng một món quà. Cậu nói với Tử Huy, tối nay tôi cho anh em tự do kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Khải Nam lặng lẽ đi thực hiện, Phong Đạt thì không khỏi suýt xoa. Thiếu gia, cậu đã quay trở lại rồi, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Hay là tối nay tôi cũng... Ái Vân đang làm gì? Dạ, thiếu phu nhân đang dạy đàn cho nhị thiếu gia. Hình như là cậu ấy rất muốn tham gia một cuộc thi gì đó. Nhớ đến cuộc thi mà anh trầm tư, anh còn nhớ Ái Vân đã rất kích động muốn tham gia cuộc thi đó, nhưng mà cuối cùng cô có thai nên đã từ bỏ. Thêm vào đó, cô lại cùng anh đến Pháp để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Nói đi nói lại, vẫn là anh ngáng đường để phát triển ước mơ, phát triển sự nghiệp của cô. Vì điều này mà anh vẫn luôn áy náy trong lòng. Cuộc thi đó khi nào diễn ra thế? Dạ, vòng loại là chủ nhật tuần sau, kéo dài 5 tháng là đến vòng cuối cùng, thưa thiếu gia. Ai là người tài trợ? Dạ, nhà tài trợ chính là một tập đoàn giải trí ở bên Mỹ. Họ bỏ ra 5 triệu đô la để mà nâng đỡ cuộc thi. Ngoài ra còn có vài công ty trong nước cũng có một chân đấy ạ. Phong Đạt, cậu giúp tôi một chuyện đi. Dạ vâng, cậu cứ nói đi ạ. Liệu Khánh An ăn uống xong xuôi thì muốn rời đi. Đối với người ta, ăn một mình rất tẻ nhạt. Nhưng mà đối với những người đam mê ăn uống như cô thì một mình rất tốt. Tính tiền xong, vui vẻ bước ra đại sảnh nhà hàng thì không ngờ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông ở đằng xa. Người này đối với cô mà nói không thể nào quen thuộc hơn. Thế nhưng chỉ là người đàn ông thôi thì không nói, bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp đi cùng. Cả hai người sánh bước bên nhau, trông rất thân mật. Người này lạ thế, đứng đây làm gì, cản đường người ta đi vào thang máy, mau tránh sang một bên đi. Người lên tiếng là một người phụ nữ kiêu kỳ. Cô ta vừa nói vừa đẩy Liễu Khánh An sang một bên, làm cho cô loạng choạng vài cái, té ngã xuống đất. Người phụ nữ kia nhìn thấy như vậy thì cũng mặc kệ cô đi vào bên trong. Khánh An vô cùng muốn chửi, nhưng mà cửa thang máy đã đóng lại rồi, cô chỉ có thể ấm ức đứng lên. Thì lúc này một bàn tay xuất hiện trước mặt cô. Cô nương theo bàn tay nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ của một người đàn ông. Bác sĩ Long. Chào cô, trùng hợp ghê, không ngờ là có thể gặp cô ở đây. Để tôi đỡ cô dậy nha. Triệu Thiên Long nhẹ nhàng nói với Khánh An. Cô không sao chứ? Khoảng cách của hai người khá gần, như không có một khe hở nào. Liễu Khánh An vô cùng ngại ngùng, đang định tách ra thì đúng lúc này giọng nói vang lên. Các người đang làm gì đấy? Nghe giọng nói này, cơ thể cô cứng đơ. Triệu Thiên Long, tôi đã cảnh cáo anh đừng đụng đến người của tôi rồi cơ mà. Ai là người của anh? Hạo Nhiên thiếu gia, tại sao cậu lại thích dọa cô gái nhỏ này như vậy chứ? Cậu làm cho người ta sợ rồi đấy. Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến anh. Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Tôi cũng đâu muốn nhìn thấy cậu đâu. Tôi chỉ là tình cờ gặp cô An thôi. Ai biết lần sau có tình cờ gặp nữa không? Cậu ngăn đường chuyện tôi tình cờ à? Vậy thì cứ thử tình cờ xem lần nữa đi. Hậu quả thế nào anh không thể nào lường trước được đâu. Liễu Khánh An bị ôm một cái thì đau điếng mà kêu đau, trừng mắt với Lục Hạo Nhiên. Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Câu nói của Lục Hạo Nhiên khiến cho người ta nghe mà đỏ bừng cả mặt. Lúc trước tôi nói gì cô đã quên rồi sao? Nghe hắn nói mà cô nhớ đến cảnh tượng trong bệnh viện vài ngày trước, mặt càng đỏ hơn. Xem chút nữa cô và hắn đã... Thì đúng lúc này Triệu Thiên Long đột nhiên lên tiếng. Hạo Nhiên thiếu gia, cậu đang nghiêm túc đấy à? Chuyện tôi nghiêm túc hay không thì có liên quan gì đến anh chứ? Tất nhiên là không liên quan, nhưng mà nếu tôi theo đuổi cô An lại là chuyện khác đấy. Anh dám sao? Theo đuổi cô gái mình thích thì có gì mà không dám. Cô An, không biết là tôi có vinh hạnh được theo đuổi cô không? Tự dưng có người ngỏ ý mà cô đơ ra tại chỗ. Cô biết trả lời thế nào đây? Anh cứ nằm mơ đi, Triệu Thiên Long. Lục Hạo Nhiên nói xong thì xốc người con gái nhỏ trong lòng mình rồi đi. Buông tôi ra, anh làm cái gì thế, Lục Hạo Nhiên? Im lặng, còn nói thêm một câu nữa thì đêm nay xác định là xong xuôi với tôi. Đây là chỗ đông người, cô không thể nào bị mất mặt nên ngậm ngùi không nói gì. Hiện trường chỉ còn lại Triệu Thiên Long và một cô gái lạ mặt. Cô gái kia nói một câu giận dữ. Thế này là thế quái nào? Nói xong thì bỏ đi. Triệu Thiên Long nhìn bóng lưng hai người đi xa mà nở ra nụ cười. Chẳng lẽ động lòng rồi sao? Liễu Khánh An bị đưa vào trong một căn phòng VIP. Lục Hạo Nhiên ném mạnh cô xuống giường, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Anh muốn làm gì? Đầu óc cô quay cuồng bởi vì anh đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cô rồi. Anh có ý gì? Năm lần bảy lượt trêu chọc tôi, anh xem tôi là cái gì chứ? Hồ nhỏ, hẹn hò với tôi đi. Cái gì cơ? Hẹn hò gì? Hãy làm người phụ nữ của tôi, có được không? Lục Hạo Nhiên dịu giọng hỏi, ánh mắt nhìn cô trở nên dịu dàng. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao anh lại muốn hẹn hò với tôi? Anh thích tôi à? Người đàn ông còn đang chưa kịp trả lời thì có tiếng điện thoại reo lên. Lục Hạo Nhiên tạm thời rời khỏi người cô nghe điện thoại. Con đang ở đâu thế? Xem mắt, nhà hàng. Qua chỗ ta một chuyến đi. Còn nữa, nhớ lời ta, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, đừng để mình hối hận đấy. Con biết rồi. Người bên kia không nói gì nữa mà tắt điện thoại. Tôi phải đi rồi. Liễu Khánh An ngơ ngác nhìn người đàn ông không kịp nói gì. Ra đến cửa, Lục Hạo Nhiên nhớ đến điều gì đó mà quay người nói với cô. Đừng giao du với Triệu Thiên Long, nếu để tôi biết thì cô chết chắc đấy. Khốn kiếp, anh là gì của tôi mà đòi quản tôi? Tôi đồng ý hẹn hò với anh chưa? Cô còn chưa nói xong thì cánh cửa đã đóng lại rồi. 10 giờ sáng tại Paris, nước Pháp. Chuyến bay từ thành phố Ban Mai cất cánh lúc đêm khuya, hạ cánh ở đất nước Pháp lãng mạn vào đúng 10 giờ sáng. Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình cùng nhau bước xuống máy bay. Theo sau là 5 vệ sĩ cao to. Ra đến cổng sân bay, trợ lý của ông Lục đã đến đón họ rồi. Vì phải chuẩn bị một số thủ tục để ghép mổ mắt, cho nên ông Lục đi trước bọn họ 2 ngày. Hôm nay anh chỉ việc phẫu thuật mà thôi. Bọn họ được đưa đến bệnh viện chuyên khoa mắt ở thủ đô Paris. Bác sĩ chủ trì mổ mắt cho anh là người Pháp, dáng người cao to, trắng trẻo, tuổi tầm 40-50. Dương Ngải Vân không dành tiếng Pháp nên cuộc hội thoại đều là Lục Cảnh Đình và ông Lục nói. Cô nghe không hiểu gì cả. Vị này là vợ của cậu Đình sao? Thấy cô ngồi bên cạnh tỏ vẻ khó khăn, người đối diện lên tiếng. Ái Vân kinh ngạc. Ông biết tiếng nước tôi sao? Đúng vậy, tôi biết một chút nhưng mà không quá rõ. Nước các bạn câu từ đều có dấu mà. Vậy sao? Thật ngại quá, tôi không hiểu tiếng Pháp. Không sao, tôi có thể nói tiếng của các bạn. Chắc là cô lo lắng cho cậu Đình lắm nhỉ? Người đàn ông này là Thomas. À, vâng, tôi lo lắm. Tôi sẽ thuật qua về quá trình một chút. Trước tiên tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cậu Cảnh Đình. Nếu không có gì xảy ra thì các phẫu thuật sẽ thực hiện vào sáng mai. Tối nay cậu ấy phải ở trong bệnh viện để làm thêm một vài kiểm tra. Nếu các phẫu thuật thành công thì cậu ấy sẽ nhìn được ánh sáng. nhưng mức độ cũng chỉ là 30%. Khi ra sáng cần phải đeo kính. Thêm một điều nữa là tôi cũng không rõ đôi mắt này có thể sử dụng được bao lâu. Nói như vậy là anh ấy có khả năng bị mù lần nữa sao? Khả năng này là cao đấy. Thế cho nên tôi muốn xác định một lần nữa, cậu thật sự muốn phẫu thuật sao, cậu Đình? Đúng vậy, tôi muốn làm ca phẫu thuật này. Lục Cảnh Đình không một chút nào do dự. Cậu có thể chờ một đôi mắt khác tốt hơn. Tuy rằng rất hiếm, nhưng không phải là không có cơ hội thứ hai. Tôi biết, nhưng tôi đã quyết định tại thời điểm này. Thôi được rồi, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Gia đình chuẩn bị đi nha. Nói chuyện xong với Thomas, Lục Cảnh Đình được đưa vào trong phòng bệnh đặc biệt. Bộ đồ tây của anh cũng được thay thế bằng bộ đồ bệnh nhân. Cảnh Đình, anh không muốn suy nghĩ lại sao? Không cần đâu, anh sẽ phẫu thuật. Có phải anh làm như vậy vì em không? Nếu thế thì... Em không cần nói gì cả, Ái Vân. Anh biết mình đang làm cái gì mà. Cho dù không vì em, thì anh cũng muốn vì chính mình một lần. Sau lần này, anh sẽ không phải hy vọng rồi thất vọng nữa. Anh đắn đo rất lâu mới có thể quyết định. Anh không muốn phải tiếp tục lo âu, thập thỏm. Cô hiểu cảm nhận của anh nên không nói gì nữa. Chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh không hối hận thì cô sẽ ủng hộ cho anh hết lòng. Một đêm không nhanh không chậm trôi qua. Đúng 8 giờ ngày hôm sau, Lục Cảnh Đình được đưa vào trong phòng phẫu thuật. Dù Ngải Vân và ông Lục ở bên ngoài lo lắng, sốt ruột không thôi. Mặc dù dự tính là 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà dường như thời gian lại kéo dài. Quá 11 giờ trưa mà phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn. Không biết ở bên trong đã có chuyện gì xảy ra rồi. Lúc này bà Nhung mới nhận được tin tức Lục Cảnh Đình qua Pháp để ghép mắt. Bà ta trong lòng hồi hộp, không nhịn được bất an, nhìn vệ sĩ mà nói: lão già đó rốt cuộc đã kiếm được đôi mắt ở đâu? Không phải là tôi kêu cậu xem nhất cử nhất động của lão già đó rồi à? Dạ, hành động của ông cụ rất kín đáo, làm cái gì cũng có người ngăn chặn thông tin, nên tôi không thể nào dò la được chuyện gì. Chết tiệt! Bà Nhung siết chặt tay, gọi điện cho người đàn ông nói ra sự việc. Ở bên kia, người đàn ông đã sớm nhận được tin nên rất bình tĩnh. Cứ yên tâm, đôi mắt mà ông Lục tìm cho thằng nhóc đó cũng có khiếm khuyết. Cho dù có sáng mắt thì sớm muộn gì cũng mù lại thôi mà. Tin tức của ông ta khá nhanh nhạy, có thể nói mọi động tĩnh của Lục gia ông ta đều nắm trong lòng bàn tay. Bà Nhung nghe như vậy thì mới an tâm một chút. Bây giờ anh đã chính thức vào Lục gia rồi, thì bao giờ sắp xếp cho Cảnh Đông vào đó đây? Em yên tâm, sớm thôi. Anh xem thế nào, thằng bé dạo này không nghe lời em đâu. Em sắp xếp cho nó cuộc hôn nhân kia, nó lại đi cáo trạng với ông già kia. Bây giờ nó có ông già che chở, lại còn đối nghịch với em. Cứ thế này, sợ rằng nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của em mất. Bà Nhung không ngừng lo lắng. Mấy hôm nay đã liên tục cho người trông chừng sát sao Lục Cảnh Đông, lại thấy vô cùng yên tĩnh. Không sao, nó muốn ngỗ nghịch thì cứ để cho nó ngỗ nghịch thoải mái. Sau này rồi sẽ đâu vào đấy. Em không cần phải giữ chặt nó quá. Đôi lúc bay nhảy một chút cũng tốt. Nó được làm theo sở thích, nghe lời em thôi. Nhưng mà lỡ như nó đi xa quá thì làm sao? Em phát hiện ra thằng bé lại một mực thích chơi piano. Và em nghi ngờ Dương Ái Vân đang dụ dỗ Cảnh Đông đi theo nó. Piano sao? Cũng tốt mà. Cho nó học thêm một chút âm nhạc cũng hay đấy. Anh ủng hộ sao? Học đàn thì có gì mà tốt. Không bằng cứ chuyên tâm học kinh doanh đi. Sau này mới có thể khống chế được Lục gia chứ. Không sao, còn có anh mà, em lo cái gì? Bà Nhung được người đàn ông khuyên nhủ lại cho một liều thuốc bổ, cho nên cũng đỡ rối rắm và bất an. Sau khi tắt máy, phân phó cho vệ sĩ vài công việc. Đúng 12 giờ trưa, cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Thomas và vài bác sĩ phụ trách bước ra ngoài. Dương Ái Vân lập tức đứng dậy đi lên hỏi: bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Có phẫu thuật thành công, nhưng mà có nhìn được hay không thì phải đợi cậu ấy tỉnh dậy mới biết được. Phẫu thuật thành công là tốt rồi, Ái Vân. Cháu cũng nên ăn chút gì đi, ông Lục nói với cô. Dạ cháu không đói đâu, cháu muốn chờ bao giờ anh ấy tỉnh dậy thì tính sau. Cô từ chối, cho dù phẫu thuật thành công nhưng anh chưa tỉnh, cô không có tâm trí để mà ăn uống. Cháu không ăn thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ. Nghe ông Lục nói mà cô mới nhớ đến chuyện mình đang mang thai. Đúng vậy, cô thì không sao, nhưng đứa bé thì không thể nào xảy ra chuyện. Cô cứ ăn uống nghỉ ngơi đi, cậu Đình phải 2 tiếng nữa mới tỉnh cơ. Đến lúc đó chúng tôi sẽ tháo băng cho cậu ấy và kiểm tra kết quả cuối cùng. Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cô ăn cơm khoảng nửa tiếng thì đã quay trở về phòng bệnh trong trường Anh. Cô ngồi bên cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bầu trời xanh ở bên ngoài. Cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể nào tắt đi sự âu lo trong lòng. Bàn tay không rời tay anh cho dù chỉ là một phút. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng thì Lục Cảnh Đình cũng có chút động tĩnh. Cô nhanh chóng phát hiện, gọi anh một tiếng. Cảnh Đình. Người đàn ông nghe thấy giọng nói của cô thì... Nhưng cuối cùng không nhìn thấy gì, lòng nặng nề. Cuối cùng anh cũng không thể nào nhìn thấy em sao, Ái Vân? Anh nói gì vậy? Anh còn chưa tháo băng cơ mà. Lát nữa bác sĩ Thomas sẽ đến đây tháo băng cho anh, thì mới biết tình hình thế nào. Anh đừng quá lo, em tin tưởng ông trời nhất định sẽ thương anh thôi. Cô không biết kết quả thế nào, chỉ có thể vỗ về anh. Nghe cô nói như vậy mà tâm tình giống như rơi xuống vực của anh, bỗng chốc vực lại, trong lòng không khỏi lo lắng lên xuống. Đúng lúc này phòng bệnh mở ra, Thomas và ông Lục cùng với 2 y tá bước vào trong phòng bệnh. Đến giờ tháo băng rồi sao? Đúng vậy. Cậu Cảnh Đình, cậu sẵn sàng chưa? Tôi chuẩn bị xong rồi, tháo băng đi. Câu nói của anh vô cùng kiên định, nhưng mà trong lòng thì thấp thỏm. Bác sĩ ra hiệu cho y tá theo mình thực hiện nhiệm vụ, tháo từng lớp băng trên mắt của anh ra. Theo động tác của y tá, ai cũng phập phồng không yên, đặc biệt là Lục Cảnh Đình. Anh không biết khi mà lớp băng cuối cùng được mở ra, anh có thể nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy hay không, hay vẫn chỉ là một màu đen tối tăm giống như mọi khi thôi. Mặc dù là ai cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng mà trong lòng vẫn căng thẳng, rối rắm. Cuối cùng thì lớp băng gạc cũng được tháo ra hoàn toàn. Hai mắt của Lục Cảnh Đình vẫn còn đang nhắm tịt. Bác sĩ Thomas đứng bên cạnh lên tiếng. Cậu Đình, cậu khoan mở mắt. Cô Vân, phiền cô đóng cửa sổ che rèm lại cho tôi. Cô nghe như vậy thì làm theo. Cô vẫn còn nhớ, cho dù có nhìn thấy ánh sáng thì anh cũng không thể nào tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp. Căn phòng đang sáng sủa trở nên u tối, đèn trong phòng cũng chỉ là đèn mờ, không có ánh sáng màu trắng nào dọn vào đây. Đến khi mà mọi thứ từ từ chuẩn bị xong xuôi, Thomas mới nói. Cậu có thể mở mắt ra rồi, từ từ thôi. Lục Cảnh Đình nghe hiệu lệnh của bác sĩ mới chậm rãi mở đôi mắt của mình ra. Dương Ngải Vân ngồi bên cạnh, nắm chặt tay anh, cô còn căng thẳng hơn người bệnh là anh nữa. Chưa đến 10 giây, đôi mắt của Lục Cảnh Đình mở hẳn ra. Trước mặt anh vô cùng mờ mịt, không nhìn thấy rõ cái gì, giống như là một màn sương sớm, lúc rõ lúc không. Ái Vân thấy anh mở mắt mà không có phản ứng gì, cô sốt ruột lên tiếng. Cảnh Đình, anh có nhìn thấy em không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 7 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.